Bốn người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến những cái đó tàn hồn nhanh chóng lui ra phía sau, dường như bị thứ gì cấp mạnh mẽ thu đi rồi giống nhau. Áp lực không chung cùng bốn phía cảnh tượng cũng dần dần hiển lộ ra tới. Bọn họ ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia hai cái cao lớn lục ra quái vật, trong tay cầm túi, mà những cái đó tàn hồn đều bị túi hút đi. 746 chương 746 phân tán. Truy, hai càng. Một màn này, xem đến bốn người trong mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Này đó quái vật cư nhiên còn có như vậy thủ đoạn, cư nhiên không có ngay từ đầu liền dùng ra, xem ra cũng là tổn suy nghĩ lợi dụng tàn hồn dây dưa trụ bọn họ tâm tư. Quả nhiên hảo giảo hoạt. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống. Lúc này, tàn hồn bị kia hai cái túi thu đi, những cái đó bị Cơ Nghiêu Họa dùng sức gió thổi nhập giữa không trung, cùng tàn hồn dây dưa ở bên nhau lục ra tiểu quái vật sôi nổi từ không trung rơi xuống. Phân hóa vì mấy trăm cái tiểu quái vật, giữ tợn chiều bọn họ bốn người điên cuồng đánh tới. Liếc mắt một cái xem qua đi, thật giống như là một đạo màu xanh lục con sông, chiều bọn họ thổi quét mà đến. Bốn người đôi mắt co rụt lại, Mộ Khinh Ca đang muốn nắm Linh Lung Thương giết qua đi, lại bị bên người Hề Thiên Tuyết nắm chặt. Hề Thiên Tuyết liều mạng lắc đầu đối nàng nôn nóng nói, bọn họ giết không chết, càng sắt càng nhiều, này đó đều là vừa mới truy lại đây hai cái biến. Mộ Khinh Ca biểu tình dùng mình, bắt lấy Hề Thiên Tuyết tay, liền mang theo nàng đi phía trước chạy đi. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch cũng đồng dạng như thế, bốn người liều mạng ở phía trước tầng trời thấp phi hành, mà phía sau những cái đó lục ra tiểu quái vật lại vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn lại, phát hiện kia hai cái đại quái vật còn ở chỉ huy tiểu quái vật hướng bọn họ đuổi theo. Hiện giờ, truy bọn họ đã không còn là phía trước kia hai cái, vây quanh ở kia hai cái đại quái vật bên người mười mấy tiểu quái vật, cũng gia nhập đuổi bắt bọn họ hàng ngũ. Những cái đó chói tai tiếng thét chói tai, không ngừng vang lên, bốn người đầu cơ hồ muốn nổ tung. Mộ Khinh Ca nghĩ tới muốn thả ra tiểu màu thoát thân, chính là này đó tinh thần công kích là sẽ không tránh đi tiểu màu. Bọn họ có thể dùng linh lực bảo vệ phần đầu, miễn cưỡng chống cự. Kia tiểu màu đâu? Mộ Khinh Ca không nghĩ lấy tiểu màu tới mạo hiểm. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta cần thiết muốn tách ra đi, phân biệt hấp dẫn này đó quái vật, mới có thể giảm bớt chút áp lực. Cơ Nghiêu Họa nâng Doanh Trạch, đối Mộ Khinh Ca nói. Nay thật là cái không tồi biện pháp, chỉ là, nếu là tách ra, lúc sau khả năng sẽ đối mặt càng nhiều nguy hiểm. Cơ Nghiêu Họa vội la lên, không có thời gian do dự. Ta tốc độ thực mau, mang theo Doanh Trạch rời đi. Ngươi mang theo Hề Thần Nữ đi, chờ đem bọn họ ném xuống, chúng ta gặp lại hợp. Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, liền ở đóng lại Ngụy Mạc Sơn động nơi đó hội hợp. Mộ Khinh Ca trịnh trọng gật đầu. Cơ Nghiêu Họa cũng không chậm trễ, mang theo Doanh Trạch nháy mắt tựa như bên kia bỏ chạy đi. Hắn đem chính mình bẩm sinh phong linh căn vận dụng tới rồi cực hạn, mau đến chỉ còn lại có một đạo hư ảnh. Mà những cái đó tiểu quái vật, cũng như hắn suy nghĩ như vậy, phân ra một nửa tiếp tục chiều hắn đuổi theo. Dư lại một nửa, vẫn như cũ theo sát Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết. Mộ Khinh Ca đỡ Hề Thiên Tuyết, cũng nhanh chóng rời đi. Nàng tốc độ cơ hồ không thể so Cơ Nghiêu Họa chậm. Màu xanh lục con sông bị phân ra hai cổ, hướng tới hai cái bất đồng phương hướng mà đi. Kia hai cái cao lớn lục ra quái vật lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng phân biệt cùng hướng về phía bất đồng phương hướng. Bọn họ tựa hồ không bắt được Mộ Khinh Ca bốn người liền sẽ không bỏ qua. Mộ Khinh Ca không ngừng hao phí linh lực, cấp tốc phi hành. Những cái đó tinh thần công kích, đã dần dần yếu bớt, nhưng lại vẫn như cũ ở kích thích bọn họ ý thức. Nàng con hảo, trên cơ bản đã không có gì phản ứng, nhưng là từ Hề Thiên Tuyết vẻ mặt thống khổ xem ra, liền biết nàng còn ở đã chịu rất mạnh ảnh hưởng. Mộ Khinh Ca nhìn Hề Thiên Tuyết, nàng đã bắt đầu xuất hiện hư thoát. Trên người cũng là nơi nơi máu chảy đầm địa. Cắn răng một cái, Mộ Khinh Ca lại nhanh hơn tốc độ, đem mặt sau truy binh khoảng cách kéo đến càng ngày càng xa. Ở trống vắng cổ chiến giữa sân, Mộ Khinh Ca cũng không biết chính mình chạy bao lâu, ở nàng phía sau đã nhìn không thấy những cái đó lục ra quái vật thân ảnh, Hề Thiên Tuyết sắc mặt cũng có điều hòa hoãn, không hề như vậy thống khổ. Ném xuống sao? Mộ Khinh Ca thầm nghĩ trong lòng. Không dám thiếu cảnh giác, Mộ Khinh Ca lại mang theo Hề Thiên Tuyết tiếp tục về phía trước chạy một đoạn. Xác định những cái đó quái vật không có lại đuổi theo sau, nàng mới tìm một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương, rớt xuống. Hề Thiên Tuyết, đã hôn mê qua đi, bị nàng ôm vào trong ngực. mất máu quá nhiều, làm nàng màu da trở nên cực kỳ tái nhợt, yếu ớt đến thật giống như là giấy trắng giống nhau. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn một chút Hề Thiên Tuyết, đem nàng tiểu tâm đặt ở trên mặt đất. Đứng lên sau, nàng lại xoay người nhìn nhìn bốn phía, đem chính mình linh thức phóng xuất ra đi, chú ý bốn phía động tĩnh. Một khi những cái đó quái vật lại đuổi theo, nàng liền phải lập tức mang theo Hề Thiên Tuyết chạy trốn. Giết không chết, còn càng sát càng nhiều. Mộ Khinh Ca chau mày, đây mới là nhất làm người đau đầu một chút. Này đó quái vật, so nàng tưởng tượng còn muốn quỷ dị lợi hại. Cũng không biết Cơ Nghiêu Họa bọn họ tránh được không có. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi một câu. Nàng xoay người, trở lại Hề Thiên Tuyết trước ngồi xổm xuống, vì nàng chưa thương. Cơ Nghiêu Họa, ngươi buông ta ra, chính mình đi thôi. Doanh Trạch một bàn tay bị Cơ Nghiêu Họa kéo qua, vòng đến đầu vai hắn, Cơ Nghiêu Họa tay vẫn luôn nắm chặt này chỉ tay, một cái tay khác cũng gắt gao dẫn theo Doanh Trạch đai lưng. Hắn suy yếu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Cơ Nghiêu Họa, đối hắn nói. Doanh Trạch trên mặt, tàn lưu vết máu, trên người cũng trải rộng không ít miệng vết thương, tình huống thập phần không tốt. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Làm ta đem ngươi ném xuống, đưa cho những cái đó quái vật sao? Cơ Nghiêu Họa hung tợn nói. Tiếp theo, lại bồi thêm một câu, bị nhẹ nhàng đã biết, còn không giết ta. Doanh Trạch cười khổ, rũ mắt nói, ngươi một người đi, tốc độ sẽ càng mau, sinh tồn cơ hội cũng lớn hơn nữa. Đừng nói nhiều lời. Nhiều lưu điểm sức lực bảo mệnh đi. Bản thiếu chủ nói cho ngươi, liền tính ta chết ở chỗ này, cũng sẽ không ném xuống ngươi một mình sinh tồn. Cơ Nghiêu Họa lược hạ lời nói, dưới chân càng thêm nhanh hơn tốc độ. Mà ở bọn họ phía sau, cực xa địa phương, những cái đó lục ra quái vật còn đang không ngừng tới gần. Cơ Nghiêu Họa thái dương không ngừng nhỏ giọt mồ hôi lạnh, hắn lặng lẽ bắt một phen bổ sung linh lực đang dược, nhét vào trong miệng, mồm to nuốt vào. Mang theo Doanh Trạch tiếp tục về phía trước bỏ chạy đi. Hắn linh lực tồn trữ lượng so ra kém Mộ Khinh Ca, hơn nữa mang theo vẫn là một người nam nhân, lại đã trải qua đại chiến, bản thân cũng có thương tổn, kỳ thật đã sớm đã duy trì không được. Hiện giờ, hắn còn có thể mang theo Doanh Trạch trốn, toàn dựa ý chí chống. Lại nhanh lên, lại nhanh lên, lại nhanh lên. Cơ Nghiêu Họa không ngừng ở trong lòng mặc niệm, tựa hồ muốn thôi miên chính mình. Hắn trong mắt đã có chút mỏi mệt thần sắc, lại vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Doanh Trạch nhìn đến hắn như vậy, đem cận tồn lực lượng, hối vơi trong tay, dùng sức chiều Cơ Nghiêu Họa trên lưng đẩy đi. Chính là, hắn sức lực dùng, lại đẩy bất động. Hắn khiếp sợ ngước mắt, nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, lại phát hiện Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, chính cười lạnh nhìn về phía hắn. Thường đem ta đẩy ra, chính mình lưu lại đương anh hùng. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi. Doanh Trạch tức giận đến cả người phát run. Hắn không dự đoán được Cơ Nghiêu Họa cư nhiên sớm đã nhìn ra hắn ý tưởng, thà rằng đón đỡ hắn một trường, làm chính mình bị thương, cũng không muốn từ bỏ hắn. Huynh đệ, tính ta cầu ngươi, đừng lại làm một ít động tác, ngươi huynh đệ ta mau chịu đựng không nổi. Cơ Nghiêu Họa đối hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Đột nhiên, hắn khỏe mắt dư quang đảo qua, thấy được phía sau nơi cực xa màu xanh lục, hắn ánh mắt trầm xuống. Lại lần nữa ra tốc, hướng phong giống nhau xông ra ngoài. Hắn điên cuồng tiêu hao quá mức linh lực, ở trong thân thể hắn bẩm sinh phong linh căn, cũng nhanh chóng chuyển động, tản mát ra màu xanh lá quang mang. Cơ Nghiêu Họa chạy trốn hai chân lên men, trầm trọng đến nâng không dậy nổi bước chân. Cả người cũng mỏi mệt đến buồn ngủ đánh úp lại, tựa hồ tùy thời đều có thể ngủ. Doanh Trạch đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, phát hiện Cơ Nghiêu Họa nắm chặt chính mình đôi tay, dần dần buông ra. Hắn trừng lớn hai mắt, hướng hắn hô, Cơ Nghiêu Họa. Ngươi cho ta tỉnh lại. Cơ Nghiêu Họa tức khắc một cái giật mình, cường khởi động tinh thần. Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi. Doanh Trạch đối hắn nói. Cơ Nghiêu Họa lại đột nhiên lắc đầu, không được. Còn không có hoàn toàn ném rớt những cái đó quái vật. Ngươi đã tới cực hạn. Doanh Trạch nhắc nhở nói. Cơ Nghiêu Họa lại cười nói, ta cực hạn. Còn sớm đâu. Dứt lời, hắn hít một hơi thật sâu. Lại lần nữa ra tốc. Lúc này hắn, đã dầu hết đèn tắt. Nhiên, liền ở ngay lúc này, trong thân thể hắn bẩm sinh phong linh căn, lại đột nhiên sái lạc một ít quang điểm, tiến vào hắn khắp người. Tức khắc, Cơ Nghiêu Họa cảm thấy cả người buông lỏng, cả người giống như lại tràn ngập lực lượng, mang theo Doanh Trạch chạy đều trở nên nhẹ nhàng lên. Cơ Nghiêu Họa biến hóa, Doanh Trạch cảm nhận được. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, lại đối thượng hắn vui cười biểu tình. Xem ra, bản thiếu chủ cũng là bởi vì họa đến phúc ca. Dứt lời, hắn mang theo Doanh Trạch lại nhanh hơn tốc độ, ở bọn họ phía sau, đã nhìn không thấy Lục gia quái vật thân ảnh. Hề Thiên Tuyết tỉnh lại, phát hiện trên người cái chính là một kiện màu đỏ áo ngoài. Không cần tưởng, nàng liền biết đây là ai quần áo. Bởi vì mặt trên, còn tàn lưu thuộc về Mộ Khinh Ca hơi thở. Ở bên người nàng cách đó không xa, châm một đống lửa trại, thiêu đốt ngọn lửa, xua tan nàng bốn phía rét lạnh. Hề Thiên Tuyết lúc này đã không cảm giác được thân thể có cái gì không khỏe, nghĩ đến cũng biết là Mộ Khinh Ca thế nàng trị liệu qua. Nàng ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện Mộ Khinh Ca đứng ở bên ngoài, đưa lưng về phía nàng. Mà giờ phút này, các nàng nơi địa phương, bốn phía đều là màu đen núi đá, nàng sau lưng dựa vào cũng là hắc thạch. Mộ Khinh Ca lựa chọn cái này địa phương, bị hơi mỏng hắc thạch kéo dài hình thành một cái hình tròn, chỉ để lại một cái khẩu tử. Giờ phút này, Mộ Khinh Ca liền đứng ở kia khẩu tử ngoại, mà nàng tắc ngồi ở bên trong. Trên đỉnh, vẫn là xám xịt áp lực không trung. Hề Thiên Tuyết chậm rãi kéo xuống trên người cái quần áo, lộ ra chính mình rách mướp tuyết bảo. Ngươi tỉnh. Đổi thân quần áo, ta sẽ không nhìn lén. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca thanh âm truyền đến, dọa Hề Thiên Tuyết ngảy dự. Nàng xem qua đi, phát hiện Mộ Khinh Ca tư thế bất biến, cũng không có quay đầu lại. Nàng bảo đảm, làm Hề Thiên Tuyết cảm thấy ấm lòng. Kỳ thật, có Mộ Khinh Ca canh giữ ở này, nàng cũng không cảm thấy lo lắng cái gì. Hảo. Nàng đáp lại một tiếng, liền lấy ra chính mình thay đổi quần áo, bắt đầu đổi mới lên. Trong quá trình, nàng không có chút nào lo lắng, cũng không có đi trộm xem Mộ Khinh Ca hay không đột nhiên ngoái đầu nhìn lại đây. Cũng không phải bởi vì không để bụng, mà là bởi vì nàng tin tưởng Mộ Khinh Ca lời nói. Một lát sau, nàng hệ khẩn trên eo dây lưng, mới đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, ta hảo. Nghe được nàng những lời này, Mộ Khinh Ca mới xoay người. Một đôi thanh thấu đôi mắt nhìn về phía Hề Thiên Tuyết. Bị nàng vừa thấy, Hề Thiên Tuyết ngược lại không được tự nhiên lên, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người váy áo, vẫn chưa phát hiện có thất lễ địa phương, mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, làm sao vậy? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 747 chương 747 ta hối hận đương thần nữ, ba càng. Làm sao vậy? Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Trong mắt một mảnh mờ mịt. Mộ Khinh Ca đột nhiên nhìn qua ánh mắt, làm nàng có chút thấp thỏm lo âu, tim đập ra tốc. Nói các ngươi ngay lúc đó trải qua. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Hề Thiên Tuyết sửng sốt. Mới phản ứng lại đây, Mộ Khinh Ca là đang hỏi bọn họ cùng kia tiểu quái vật giao thủ trải qua. Biết được nàng mục đích, Hề Thiên Tuyết lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phát hiện cặp kia thanh thấu đôi mắt sạch sẽ đến không hề tạp chất. Mà chính mình vừa rồi. Ai? Ta ở miên man suy nghĩ cái gì? Hề Thiên Tuyết ở trong lòng nói chính mình một câu. Thật lâu không thấy Hề Thiên Tuyết đáp lời, Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, hướng nàng đi tới, có phải hay không thân thể còn có chỗ nào không thoải mái? Hề Thiên Tuyết vội ngẩng đầu, cuống quýt lắc đầu, không, không có. Đã không có việc gì, cảm ơn. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Cặp kia mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm nàng, Hề Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, mới đắm chìm hạ tâm tư. Hồi ức phía trước cùng những cái đó lục ra tiểu quái vật chiến đấu trải qua. Nguyên bản, ta đối phó chỉ là một cái. Chính là hắn xông tới khi, đột nhiên chia làm vài cái, khi ta kiếm đâm thủng hắn ngực khi, lại cảm giác là đâm vào không khí. Hơn nữa, bị ta đâm trúng quái vật, lại sẽ phân liệt ra một cái, càng sắt càng nhiều. Hơn nữa, vô luận công kích dừng ở bọn họ trên người địa phương nào, bọn họ đều sẽ không ngừng sinh sản. Hề Thiên Tuyết đem ngay lúc đó trải qua. Cẩn thận nói ra, nàng biết Mộ Khinh Ca là muốn tìm ra đối phó này đó quái vật sơ hở, cho nên nàng nói được cực kỳ cẩn thận, không chỉ có là có quan hệ với nàng bên này, ngay cả Doanh Trạch bên kia, nàng nhìn đến tình huống, cũng đều nhất nhất nói ra. Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng ở trong đầu, không ngừng suy đoán, này đó quái vật cũng không giới tính, chẳng lẽ đều là dựa vào loại này giống như tế bào phân liệt giống nhau phương thức. Tiến hành sinh sản sao. Sau lại, ta cùng Doanh Trạch đều bị vây khốn trụ. Cũng may Cơ Nghiêu Họa kịp thời đổi tới, ở bên ngoài thay chúng ta chia sẻ không ít, mới làm chúng ta lao tới. Lại sau lại, Cơ Nghiêu Họa càng là khống chế một cổ cường đại phong, đêm này đó triền người quái vật thổi đến bầu trời, chúng ta mới có thể thoát thân. Những cái đó quái vật, không chỉ có thể công kích chúng ta linh thức, hơn nữa tốc độ cũng thực mau, móng vuốt càng là sắc bén dị thường, có thể nhẹ nhàng phá vỡ chúng ta phòng ngự. Hề Thiên Tuyết trầm rãi nói, nếu thật sự giống tế bào giống nhau, kia muốn như thế nào tiêu diệt? Mộ Khinh Ca ở trong đầu khổ tư. Hề Thiên Tuyết nói xong, phát hiện Mộ Khinh Ca lâm vào trầm tư bên trong, cũng không có quấy rầy, chỉ là an tĩnh canh giữ ở một bên. Không đúng. Phương hướng không đúng. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, đem phía trước chính mình giả thiết toàn bộ lật đổ, từ đầu bắt đầu. Vì cái gì này đó quái vật, sẽ có bất đồng hình tượng. Vì cái gì ra tay vẫn luôn là những cái đó thấp bé quái vật. Kia hai cái cao lớn quái vật, trừ bỏ lấy cái kia túi thu đi tàn hồn ở ngoài, cơ hồ không có động qua tay, chỉ là ở chỉ huy thấp bé quái vật tiến hành công kích. Mộ Khinh Ca chậm rãi đi dạo vài bước, đột nhiên dừng lại, ở trong lòng thiết tưởng, nếu này đó cao lớn quái vật, có thể khống chế thấp bé quái vật, có phải hay không chỉ cần giết đã chết cao lớn quái vật, liền có thể làm thấp bé quái vật mất đi khống chế. Giống như là người máy giống nhau, mất đi mệnh lệnh truyền, liền sẽ yên lặng bất động. Cái này ý tưởng, lệnh Mộ Khinh Ca hai tròng mắt sáng lên. Hề Thiên Tuyết vẫn luôn chú ý nàng, nhìn đến nàng tỏa sáng đôi mắt, tựa hồ có điều phát hiện, trong lòng cũng không tự chủ được đi theo cao hứng lên. Nàng cao hứng, cũng không phải bởi vì Mộ Khinh Ca khả năng tìm được rồi đối phó những cái đó quái vật phương pháp, mà là nhìn đến Mộ Khinh Ca biểu tình, mà đi theo cao hứng. Mộ Khinh Ca cảm thấy cái này thiết tưởng là có nhất định tính khả thi, lại tiếp tục dọc theo cái này thiết tưởng thâm nhập đi xuống, từ trước mắt tiếp xúc còn có phía trước quan sát có thể nhìn ra được, cao lớn quái vật là đảm đương một cái người chỉ huy thân phận, mà thấp bé quái vật chính là hành động giả. Thấp bé quái vật lực công kích thực quỷ dị, hơn nữa rất mạnh. Như vậy, cao lớn quái vật có thể hay không có như vậy cường lực công kích, thậm chí không có lực công kích. Rốt cuộc, bọn họ phân công minh xác, cao lớn quái vật chủ yếu là trí nhớ thượng công hiến. Hơn nữa, cho tới nay, kia hai cái cao lớn quái vật bên người, đều sẽ vây quanh thấp bé quái vật. Bọn họ là ở bảo hộ hắn. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt dần dần mị lên, nếu cái này ý tưởng là chính xác, như vậy chỉ cần giết rớt kia cao lớn quái vật, là có thể giải quyết hết thảy. Mộ Khinh Ca mày nhíu chặt lên, đi dạo bước chân đi tới đi lui. Lý luận là lý luận, cần thiết phải trải qua thực tiễn mới có thể chứng minh đúng sai. Giờ phút này, nàng lại như thế nào thiết tưởng, cũng đều là không tưởng, rốt cuộc đúng hay không, chỉ sợ muốn tìm được những cái đó quái vật nghiệm chứng một phen, mới có thể biết được. Mộ Khinh Ca tự hỏi bộ dáng, Hề Thiên Tuyết xem đến thập phần chuyên chú. Nàng ngồi ở lửa trại biên, một bàn tay cầm tuổi đốt, một bàn tay chống cằm, lẳng lặng nhìn Mộ Khinh Ca. Đột nhiên, nàng cảm thấy loại cảm giác này thực hảo. Thực an bình, thực bình tĩnh, không bị người quấy rầy, nàng lại có một loại thực cảm giác hạnh phúc. Phảng phất, chỉ cần có thể như vậy vĩnh viễn nhìn Mộ Khinh Ca, nàng đều sẽ cảm thấy thực thỏa mãn. Nàng biết, chính mình hãm đi xuống. Nàng phong túng chính mình trầm luân, bởi vì chỉ có trải qua lúc sau, mới có thể chân chính buông tay. Chính là, Hề Thiên Tuyết ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, khóe miệng nàng ngậm tươi cười cũng dần dần thu liễm. Nàng ở trong lòng hỏi chính mình, rời đi nơi này lúc sau, ta thật sự bỏ được quên mất hết thể sao? Hề Thiên Tuyết trong mắt hiện lên thống khổ dãy rủa, nàng ở trong lòng đối chính mình nói, không. Hề Thiên Tuyết, ngươi cần thiết muốn quên mất, vùng. Nếu không, ngươi chỉ biết cấp rất nhiều người mang đến tai nạn, thậm chí hắn cũng sẽ đã chịu liên lụy. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca thân ảnh, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một đạo tuyệt quyết chi sắc. Đem chính mình tâm tư tàng hảo, Hề Thiên Tuyết lại lần nữa lộ ra hạnh phúc tươi cười. Chẳng sợ, loại này hạnh phúc chỉ là nàng chính mình cho rằng, chẳng sợ, loại này hạnh phúc thập phần ngắn ngủi, chẳng sợ, loại này hạnh phúc chỉ là nàng lừa mình dối người, nhưng là nàng cũng nguyện ý vì thế trả giá hết thảy. Mộ Khinh Ca kết thúc tự hỏi, ngước mắt xem ra, liền thấy được Hề Thiên Tuyết nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng. Nàng có chút xấu hổ, đi đến lửa trại biên ngồi xuống. Nàng cùng Hề Thiên Tuyết chi gian cách lửa trại ngọn lửa không ngừng nhảy lên, đem hai người biểu tình đều chiếu rọi đến đen tối khó hiểu. Nàng do dự mà, muốn hay không nói cho Hề Thiên Tuyết, chính mình là nữ tử sự. Lúc sau, nàng cũng không cần lại đối chính mình có cái gì niệm tưởng. Chính là hiện tại, rõ ràng không phải nói chuyện này thời điểm, vạn nhất Hề Thiên Tuyết không tiếp thu được nàng là nữ tử sự thật, xúc động dưới ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ. Những cái đó quái vật còn không biết có hay không tiếp tục đuổi theo, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch cũng không biết hiện giờ tình huống như thế nào. Hiện tại, đích sắc không phải nói các nàng hai người vấn đề thời điểm. Ở trong lòng châm trước một phen, Mộ Khinh Ca vẫn là từ bỏ thẳng thắn. Chờ rời đi nơi này khi, rồi nói sau. Mộ Khinh Ca ở trong lòng đối chính mình nói. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hai người chi gian quá mức can tĩnh, lệnh không khí càng thêm xấu hổ, cuối cùng vẫn là Hề Thiên Tuyết chủ động đánh vỡ trầm mặc. Mộ Khinh Ca nâng lên mắt, nhìn nàng chậm rãi lắc đầu. Hề Thiên Tuyết cũng không ngại, cười hỏi nàng, vậy ngươi biết ta suy nghĩ cái gì sao? Mộ Khinh Ca sửng sốt, lại lần nữa lắc đầu. Hề Thiên Tuyết đối với nàng cười, thấp giọng nói, ta cảm thấy, ta có chút hối hận lúc trước quyết định. Lúc trước quyết định? Mộ Khinh Ca nhíu mày, cũng không lý giải nàng này lúc trước quyết định là cái gì. Hề Thiên Tuyết gật gật đầu, vẫn cứ nhìn Mộ Khinh Ca nói, ta hối hận tiến vào thần điện đương thần nữ. Ách! Mộ Khinh Ca ngạc nhiên, không biết nên như thế nào tiếp được cái này đề tài. Nhiên, Hề Thiên Tuyết tựa hồ cũng hoàn toàn không yêu cầu nàng nói cái gì, mà là tự cố nói, ở ta lúc còn rất nhỏ, vừa mới sinh ra đi. Vận mệnh của ta tựa hồ liền sáng sớm bị gia tộc quyết định hảo. Từ ta hiểu chuyện bắt đầu, ta bên người mỗi người đều ở nói cho ta, ta về sau muốn đi vào thần điện đương thần nữ. Lúc ấy ta, căn bản không hiểu đến cái gì là thần nữ, mẫu thân của ta nói cho ta, thần nữ là trên mảnh đất này, thân phận cao quý nhất thánh khiết nữ tử. Hề Thiên Tuyết đột nhiên nói lên chính mình sự, cái này làm cho Mộ Khinh Ca có chút sở không được đầu óc. Nhưng là, nếu nàng từng nói, Mộ Khinh Ca liền không có ngăn trở ý tứ, liền an tĩnh đương một cái người nghe hảo. Hề Thiên Tuyết phụt cười, ta như vậy tiểu nơi nào hiểu được cái gì là cao quý thánh khiết. Ta mẫu thân đơn giản nói cho ta, đây là sở hữu nữ tử đều tưởng có được, ta cũng không nên ngoại lệ. Lúc sau, ta từ từ lớn lên, mới biết được chính mình vì cái gì vừa sinh ra, đã bị tuyển định trở thành thần điện thần nữ. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ đang chờ nàng đáp lại. Mộ Khinh Ca toát miệng, là bởi vì ngươi bẩm sinh thủy linh căn. Hề Thiên Tuyết chậm rãi gật đầu, đúng vậy, bởi vì ta là bẩm sinh thủy linh căn, ở ta vừa sinh ra thời điểm, đã bị sư phụ ta cảm ứng được. Cho nên, ta cứ như vậy trở thành thần điện thần nữ. Ngươi sư phụ là Mộ Khinh Ca hỏi. Hề Thiên Tuyết trả lời, sư phụ ta là thần điện thần tôn, toàn bộ thần điện quyền lực lớn nhất người. Dựa theo hắn cách nói, nếu là ta tương lai không thể tiến vào thần ma đại lục nói, liền sẽ tiếp nhận chức vụ hắn vị trí, khống chế toàn bộ thần điện. Mộ Khinh Ca đảo hít vào một hơi. Nàng minh bạch, Hề Thiên Tuyết thần nữ thân phận, liền tương đương với một quốc gia chi chữ quân. Nếu là nàng vẫn luôn lưu tại trung cổ giới, tương lai liền sẽ trở thành trung cổ giới quyền thế lớn nhất thế lực thủ lĩnh. Ta là ở 13 tuổi năm ấy chính thức tiến vào thần điện, trở thành thần nữ. Lúc ấy, sư phụ ta nói cho ta, trở thành thần nữ, đem cả đời phụng hiến cấp thần, cho nên cả đời đều không thể có tư nhân cảm tình, không thể yêu bất luận kẻ nào, càng không thể lấy thành thân, làm thân thể của ta đã chịu làm bẩn. Thậm chí, tới rồi nhất định thời điểm, ta liền gia tộc đều phải dứt bỏ rớt. Hề Thiên Tuyết này đoạn lời nói, là nhìn Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca im lặng, Hề Thiên Tuyết vận mệnh, tựa hồ căn bản không có cho nàng lựa chọn cơ hội, khiến cho người khác cấp định ra. Ta cha mẹ đối ta nói, không quan hệ, mặc dù ta tương lai thoát ly gia tộc, ta cũng vẫn là bọn họ nữ nhi. Hề Thiên Tuyết nhàn nhạt cười cười, chính là hiện tại, ta lại có chút hối hận. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Mặc dù nàng đối cảm tình sự lại trì độn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Hề Thiên Tuyết nói lời này, cùng nàng có quan hệ. Đáng tiếc, hối hận cũng đã chậm. Ta đã là thần điện thần nữ, không bao giờ có thể thay đổi. Cho nên, ta chỉ có thể ở cái này phong bế không gian, đối với ngươi nói ra những lời này. Rời đi nơi này lúc sau, ta sẽ không thừa nhận. Hề Thiên Tuyết nói, nở nụ cười. Mộ Khinh Ca còn chưa bao giờ ở trên mặt nàng nhìn đến quá như vậy tươi cười, cười đến giống như là nhà bên nữ hải, thiếu thần nữ cái loại này thánh khiết cùng cao quý. Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết đứng lên. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, nhìn đến nàng từng bước một hướng chính mình đi tới. Mộ Khinh Ca nhướng mày, không biết Hề Thiên Tuyết muốn làm gì. Chỉ thấy nàng đi đến chính mình trước mặt, lại ngồi xổm xuống, ngồi quỳ ở chính mình trước mặt, hai tròng mắt mang theo liễm diễm thủy sắc nhìn chính mình. Mộ Khinh Ca cảm thấy thân thể của mình hơi cương, có chút không biết làm sao. Cũng may, Hề Thiên Tuyết vẫn chưa làm ra cái gì chuyện khác người, chỉ là chậm rãi mai phục thân mình, đem chính mình đầu gối lên Mộ Khinh Ca đầu gối bên. Nàng dựa vào Mộ Khinh Ca trên đùi, giống như làm nũng tiểu miêu, cuộn tròn thân thể của mình. Mộ Khinh Ca vốn chính là khoanh chân ngồi, giờ phút này bị Hề Thiên Tuyết như vậy một nằm, nhưng thật ra đều cũng không dám động. Như vậy, ta mới ngủ được. Hề Thiên Tuyết thấp giọng giải thích chính mình hành vi. Mộ Khinh Ca còn có thể nói cái gì? Mộ Khinh Ca đột nhiên, Hề Thiên Tuyết nhẹ gọi ra tên nàng. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca thân mình ngẩn ra, toàn thân để phòng lên. Phảng phất, giây tiếp theo nàng phải tiến hành cái gì chiến đấu giống nhau. Ta là nói nếu. Chỉ là nếu. Nếu chúng ta sớm một chút quen biết, ngươi có thể hay không thích thượng ta. Hề Thiên Tuyết cổ đủ lớn nhất dũng khí, ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi ra cái này làm nàng không muốn hết hy vọng vấn đề. Nếu, chúng ta là ở ta trở thành thần nữ trước liền nhận thức, ta nhất định sẽ không màng tất cả cự tuyệt trở thành thần nữ, nghĩ mọi cách gan vạ bên cạnh ngươi. Nếu là như vậy, ngươi sẽ thích thượng ta sao? Hề Thiên Tuyết dùng cực hoán cực đạm thanh âm nói. Mộ Khinh Ca lưng cứng cỏng, đôi môi gắt gao nhấp. Hề Thiên Tuyết đợi một hồi, không thấy nàng phản ứng, cũng không có đáp lời. Trên mặt lộ ra một cái thoải mái tươi cười, mở miệng nói, được rồi, ta biết đáp án. Nàng tươi cười dần dần biến mất, mặc dù nàng trong lòng cố nén, khóe mắt vẫn là chảy xuống một giọt nước mắt, thầm ước Mộ Khinh Ca quần. Cảm nhận được kia rõ ràng ướt át, còn có ảm đạm thất thần bóng dáng, Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, mở miệng nói, ta rốt cuộc điểm nào đáng giá ngươi thích. Các nàng rõ ràng không có quá nhiều tiếp xúc, thậm chí chưa từng gặp qua vài lần. Còn có, những cái đó đối nàng như Hề Thiên Tuyết giống nhau bọn nữ tử, nàng cảm thấy chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vì cái gì còn sẽ trêu chọc đến các nàng như thế như vậy. Tần Cũng Liên, Tần Diệp Giao, Vệ Quảng Quảng, còn có vị kia hoa gia tiểu thư, Vô Cấu Sơn Trang cùng thiếu chủ. Còn có ra, hiện giờ lại còn có Hề Thiên Tuyết. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 748 chương 748 tinh thần công kích tờ cờ thần sách, một càng. Ta rốt cuộc điểm nào đáng giá ngươi thích. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài. Nàng trước sau tưởng không rõ, chính mình chưa bao giờ đã làm cái gì lệnh người hiểu lầm sự, vì cái gì trước mắt Hề Thiên Tuyết cũng hảo, đã từng Tần Cũng Liên, Tần Diệt Giao cũng hảo, còn có những cái đó đều từng đối nàng khuynh tâm quá nữ tử, đều đem một lòng dừng ở nàng trên người. Giờ này khắc này, nàng thậm chí dâng lên một loại bất đắc dĩ tâm thái, các ngươi cảm thấy ta nơi nào hảo, ta sửa còn không được sao. Không biết. Hề Thiên Tuyết nhẹ giọng cấp ra chính mình đáp án. Nhiên, cái này đáp án, lại làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Có lẽ, là bởi vì đãi ở bên cạnh ngươi thực thoải mái. Lại có lẽ, ngươi sẽ không dùng nam nhân khác xem ta ánh mắt xem ta. Lại có lẽ, là bởi vì ở bên cạnh ngươi, ta cảm thấy thực an tâm, thực an toàn. Hề Thiên Tuyết lẩm bẩm nói. Nàng cũng sợ không rõ ràng lắm chính mình trong lòng cảm thụ có phải hay không thích. Nàng chưa bao giờ thích quá một người, duy độc Mộ Khinh Ca trong lòng nàng là đặc biệt. Từ cùng nàng tương ngộ, Hề Thiên Tuyết tổng hội không thể hiểu được nhớ tới nàng, thậm chí xuất hiện thất thần tình huống. Mỗi lần nhìn đến Mộ Khinh Ca, nàng đều ở nỗ lực khống chế chính mình tim đập. Không có người biết, hơn 2 năm trước, nàng buồn không cần tự mình đi Lạc Tinh Thành. Kia một lần, là nàng nghe được Lạc Tinh Thành thành chủ là Mộ Khinh Ca sau, chủ động xin ra trận đi. Vì chỉ là nhìn xem thuộc về Mộ Khinh Ca thành trì, rất xa liếc nhìn nàng một cái. Hề Thiên Tuyết trả lời, lệ Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Nàng sẽ không dùng nam nhân khác ánh mắt đối đại nữ tử, đó là bởi vì nàng căn bản là không phải nam nhân. Lại không nghĩ, sẽ làm nhiều như vậy nữ tử cho rằng nàng là đặc biệt. Kỳ thật, Mộ Khinh Ca cũng không hiểu. Nàng không biết, nàng chân chính làm này đó nữ tử si mê địa phương. Là bởi vì nàng có thể mang cho các nàng cực cường cảm giác an toàn. Tựa hồ, chỉ cần là có Mộ Khinh Ca ở địa phương, mặc dù là thiên sập xuống, đều sẽ không có việc gì. Mộ Khinh Ca tự mang an toàn thuộc tính quang hoàn, không chỉ là đối nữ nhân như thế, phải nói là đối mỗi một cái tới gần nàng, bị nàng tán thành người đều là đồng dạng. Có lẽ, nay cùng nàng kiếp trước chức nghiệp có quan hệ, lại có lẽ cùng nàng bản thân tính cách có quan hệ. Mộ Khinh Ca ta hối hận nhất cùng nhất không hối hận sự, đều là gặp được ngươi. Hề Thiên Tuyết thấp giọng nói. Nàng lời nói thực nhẹ, lại làm Mộ Khinh Ca trái tim hung hăng nhảy dựng. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn lại, Hề Thiên Tuyết đã nhắm hai mắt tiến vào mộng đẹp. Nàng gối lên chính mình trên đùi, có lẽ như vậy tư thế làm nàng cảm thấy an tâm, ngửi thuộc về Mộ Khinh Ca hơi thở, có thể làm nàng an tâm đi vào giấc ngủ. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, không có đi động nàng. Thu liễm tâm thần, nàng một lần nữa bắt đầu tự hỏi lên. Những cái đó lục ra quái vật là công kích thủ đoạn, là tinh thần công kích. Cũng chính là đối linh thức tiến hành công kích. Mà ta tu luyện thần sách trung quấn, cũng là chủ yếu giảng thuật chính là đối linh thức rèn luyện. Những cái đó phòng ngự cùng công kích thủ đoạn, hay không có thể có tác dụng. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, hiện lên một tia u quang. Cái này ý tưởng một toát ra tới, nàng liền gấp không chờ nổi muốn nếm thử lên. Mộ Khinh Ca đôi tay tương hợp, ở trước ngực hư nắm, nhắm hai mắt, tiến vào tu luyện bên trong. Nàng tại tiến hành thần sách trung cuốn tu luyện, nghiên cứu nó những cái đó phòng ngự công kích thủ đoạn. Cổ chiến tràng đến xương gió lạnh, từ màu đen thổ địa quyển thượng quá, giờ khắc này, rất là an tĩnh. Hẳn là ném xuống đi. Cơ Nghiêu Họa một bàn tay đỡ Doanh Trạch, một bàn tay khom lưng chống chính mình đầu gối, thở hừng hộp. Doanh Trạch nhìn hắn đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, gật đầu nói, hẳn là ném xuống, nghỉ ngơi đi. Cơ Nghiêu Họa ngước mắt nhìn hắn một cái, nhấp môi gật đầu. Hắn hô hấp có chút dồn dập, thể lực cùng linh lực đều đã tiêu hao quá mức. Nhưng, hắn vẫn là cẩn thận tìm kiếm một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương, cẩn thận đem Doanh Trạch an trí hảo lúc sau, hắn mới hướng trên mặt đất một chuyến, vô lực mở ra tay chân. Ngưng áp lực không trùng, nơi nơi đều là tử khí trầm trầm cảm giác. Cơ Nghiêu Họa đem hơi thở xuyễn đều sau, mới vặn mặt nhìn về phía Doanh Trạch. Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Doanh Trạch lấy ra đan dược, nuốt vào sau, mới lắc đầu, bất quá là chút bị thương ngoài da, lại chính là mất máu quá nhiều, tu dưỡng một chút liền không có việc gì. Nhìn đến hắn ăn xong phiếm kim quang đan dược, Cơ Nghiêu Họa cười nói, còn cũng may phía trước, nhẹ ca vì để người vắn nhất, cấp chúng ta đều phân điểm chữa thương cùng bổ sung linh lực thể lực thần cấp đan dược, nếu không lần này chúng ta liền tài. Chính bọn họ đương nhiên cũng chuẩn bị đan dược, bất quá thần cấp đan dược lại không có. Phần lớn đều là bảo cấp hoặc là linh cấp. Cái này cấp bậc đan dược, tự nhiên so ra kém Mộ Khinh Ca luyện chế thần cấp đan dược. Doanh Trạch tiên lặng gật đầu, này phân tình hắn ghi tạc đáy lòng. Ngươi như thế nào? Doanh Trạch nhìn về phía nằm trên mặt đất Cơ Nghiêu Họa nói. Cơ Nghiêu Họa cười hì hì nói, không có việc gì, chỉ là thoát lực mà thôi. Giờ phút này, hắn hai chân cơ hồ cũng chưa chi giác, trầm trọng đến giống như bị rót vào duyên thủy giống nhau. Nhưng là, hắn vẫn là đối Doanh Trạch lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. Thương thế của ngươi trọng, chạy nhanh điều tức, ta thế ngươi thủ. Cơ Nghiêu Họa đối Doanh Trạch nói. Doanh Trạch lại lắc đầu, vẫn là ngươi trước điều tức đi, ngươi khôi phục mau, nếu là những cái đó quái vật lại đuổi theo, ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta mới có tiếp tục trốn khả năng. Tuy rằng hắn thực không nghĩ dùng trốn cái này tự, nhưng hiện giờ sự thật chính là như thế. Những cái đó quái vật, thật sự là quá quỷ dị, bọn họ công kích thủ đoạn căn bản vô dụng, chỉ có trốn phân. Nghe xong hắn nói, Cơ Nghiêu Họa cũng không hề kiên trì. Hắn cắn răng từ trên mặt đất khoanh chân ngồi dậy, lấy ra đan dược căn vào. Bắt đầu tu luyện phía trước, lại chuyển mắt nhìn về phía Doanh Trạch nói câu, cũng không biết nhẹ ca cùng hề thần nữ hiện giờ như thế nào. Bọn họ hẳn là không có việc gì. Doanh Trạch nghĩ nghĩ, khẳng định trả lời. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, cũng đúng. Mộ Khinh Ca cái kia quái vật, không phải có thể sử dụng giống nhau lẽ thường tới đối đãi. Có hắn ở, hề thần nữ hẳn là an toàn không việc gì. Nói không chừng giờ phút này, nhẹ ca đều đã ở suy xét như thế nào giết địch phương pháp, mà chúng ta còn đang chạy trốn. Doanh Trạch tim lặng. Mộ Khinh Ca đích xác sáng tạo quá nhiều kỳ tích, càng là tiếp xúc, liền càng là phát hiện người này sâu không lường được. Thường thường ngươi cảm thấy nàng cực hạn đã tới rồi, nàng lại lặng yên không một tiếng động phanh một tiếng, lại vọt tới một cái khác cảnh giới bên trong. Doanh Trạch nhớ tới chính mình cùng Mộ Khinh Ca lúc ban đầu giao thủ thời điểm. Ngắn ngủn 3 năm nhiều thời giờ, có thể từ ngân cảnh 2 tầng lập tức nhảy vào kim cảnh 1 tầng, đem hắn phản siêu, này đã không thể dùng thiên tài hình dung, mà là yêu nghiệt. Huống chi, trong khoảng thời gian này, nàng cũng không gần chỉ là tiêu phí ở tu luyện phía trên. Nàng còn tại đây đoạn thời gian chung, trở thành thánh cấp luyện khí sư, hiện giờ càng là biết được nàng một cái khác thân phận, có được hoàn mỹ phẩm cấp thần cấp luyện đan sư. Nàng còn chế tạo Lạc Tinh Thành, 3 năm nhiều thời gian, nàng vẫn luôn bận bận rộn rộn, lại vẫn như cũ có thể đi đến mọi người phía trước. Hiện giờ, liền kim cảnh 2 tầng Ngụy Mạc đều đã không phải nàng đối thủ. Doanh Trạch đôi môi không tự chủ được nhấp chặt, hắn trong lòng biết được, Mộ Khinh Ca thực lực, đã không thể dùng đơn giản cảnh giới tới hình dung. Có lẽ, kim cảnh 3 tầng, mới có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Doanh Trạch ở trong lòng tính ra. Nhưng cuối cùng thắng lợi người, nhất định là Mộ Khinh Ca. Không biết vì cái gì, Doanh Trạch trong lòng chính là có loại cảm giác này. Kết thúc trong lòng miên man suy nghĩ, Doanh Trạch nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, người sau đã tiến vào tu luyện bên trong. Hề Thiên Tuyết từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một giấc này nàng ngủ đến thập phần trầm, loại cảm giác này đã hồi lâu chưa từng có. Nàng có chút không tha rời đi Mộ Khinh Ca chân, ở bên người nàng ngồi dậy. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phát hiện nàng đang ở tu luyện. Mà lệnh Hề Thiên Tuyết kỳ quái chính là, nàng không biết Mộ Khinh Ca ở tu luyện cái gì công pháp, sẽ làm nàng làn da, hình như là mạ một lớp vàng quang. Hề Thiên Tuyết ngưng Mộ Khinh Ca ngũ quan, dùng ánh mắt tinh tế khắc họa nàng mặt mày, nàng biểu tình. Nàng còn chưa bao giờ như thế cẩn thận xem qua Mộ Khinh Ca, giờ phút này như vậy cẩn thận ngắm nhìn, mới phát hiện Mộ Khinh Ca sinh đến thật sự là quá tuấn. Nàng Mỹ, xen vào âm dương chi gian. Thiếu một phân tắc nhu, nhiều một phân tắc cương, Mỹ đến gãi đúng châu ngứa. Hề Thiên Tuyết chuyên chú nhìn Mộ Khinh Ca, đột nhiên, nàng đối thượng một đôi trầm tĩnh thanh thấu đôi mắt. Tức khắc, nàng hoảng sợ, tâm hoảng ý loạn rũ xuống ánh mắt, khắp nơi loạn xem. Kia phó biểu tình, thật giống như là trộm đồ vật, bị chủ nhân bắt được bộ dáng. Lại là chột dạ, lại là ngượng ngùng. Hề Thiên Tuyết hai má nhanh chóng đỏ lên. Rồi lại xấu hổ ngồi ở tại chỗ, không dám nhìn tới Mộ Khinh Ca. Trải qua phía trước mở rộng cửa lòng, Mộ Khinh Ca giờ phút này đã không dám lại nói lung tung, để tránh lại tạo thành cái gì hiểu lầm. Nàng làm lơ Hề Thiên Tuyết xấu hổ, nói thẳng, nơi này không thể ở lâu, nếu nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền phải lập tức rời đi. Hề Thiên Tuyết trên má đỏ ửng nhanh chóng rút đi, nàng ngẩng đầu, đối Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Trong mắt, cũng đã không có e lệ biểu tình. Nàng cũng đều không phải là giống nhau nữ tử, tự nhiên biết giờ phút này là tình huống như thế nào. Đem dừng lại quá dấu vết tiêu trừ, Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết tiếp tục về phía trước đi đến. Các nàng không có đi phản hồi lộ, lúc ấy cùng Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch hai người tách ra, bọn họ là trái ngược hướng đi, nếu khu vực này là bình thường, trung gian không có đứt gãy, như vậy tiếp tục như vậy đi xuống đi, bọn họ 4 người liền rất có khả năng lại lần nữa gặp phải. Tương phản, nếu là các nàng đường cũ phản hồi, chỉ biết ly Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch càng ngày càng xa. Lại là chiến trường di tích. Nhìn đến trước mắt thạch hóa tầng tầng lớp lớp thi thể, Hề Thiên Tuyết nhíu mày. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, tạm thời không có phát hiện những cái đó lục ra quái vật bóng dáng. Nàng đối Hề Thiên Tuyết nói, tiếp tục đi phía trước đi. Hề Thiên Tuyết gật gật đầu, theo sát Mộ Khinh Ca, cũng thời khắc chú ý 4 phía động tĩnh. Hướng này vừa ra chiến trường di tích chỗ sâu trong đi đến, đột nhiên, Mộ Khinh Ca ngừng lại. Nàng hai trong mắt, nhìn chằm chằm phía trước cực xa chỗ, ở nàng đáy mắt, xuất hiện một mạt không ngừng tới gần màu xanh lục. Tới, Mộ Khinh Ca nhìn đến những cái đó màu xanh lục bóng người, trong lòng trầm xuống. Lục gia quái vật lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này số lượng cũng không ít. Hề Thiên Tuyết cũng thấy được kia phiến không ngừng tới gần màu xanh lục, sắc mặt biến đổi. Thất thanh nói, bọn họ khi nào vòng đến chúng ta phía trước? Nghe được nàng những lời này lời nói, Mộ Khinh Ca con ngươi giật mình, trầm giọng nói, có lẽ, không phải cùng hỏa. Hề Thiên Tuyết khiếp sợ nhìn về phía nàng. 749 chương 749 chính là như vậy xoái. Hai cảng. Phanh. Giang giác. Giống. Cơ Nghiêu Họa cây quạt, ở giữa không trung lượn vòng mà qua, nơi đi qua, kích khởi từng trận kim quang. Hỗn loạn còn có màu xám trắng cốt cha. Âm trầm tiếng gầm gừ, không ngừng truyền đến, lệnh người ra đầu tê dại. Doanh Trạch cũng huy động trong tay trường binh, không ngừng quét về phía tới gần bộ xương khô. Hắn linh lực đã nổi lên nhàn nhạt kim sắc, tùy thời có khả năng tiến vào kim cảnh bên trong. Trường binh hung hăng thứ hướng bộ xương khô, đó là một trận tan xương nát thịt. Hai người dựa lưng vào nhau, thần sắc lạnh bớt, trong mắt cảnh giác nhìn về phía 4 phía không ngừng hướng bọn họ vây tới. hơn nữa liếc mắt một cái vọng không đến cuối bộ xương khô binh. Khắc khắc. Âm trầm tiếng cười, từ bộ xương khô binh trong miệng truyền ra. Bọn họ hốc mắt chung, đều mạo màu xanh lục hỏa thốc. Đáng chết. Chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo. Cư nhiên chọc phải bọn người kia. Cơ Nghiêu Hỏa nghiến răng nghiến lợi nói. Doanh Trạch huy động trong tay trường binh, sắc mặt thập phần khó coi. Nghe được Cơ Nghiêu Hỏa nói, không khỏi lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ai cho ngươi đi động bọn họ binh khí. Cơ Nghiêu Hỏa sắc mặt một quẫn, xấu hổ nói, ta như thế nào biết bọn họ đều biến thành bộ xương khô còn có thể đứng lên lại đánh. Kia đem truy thủ, ta là nhìn đẹp, muốn mang trở về cấp nhẹ nhàng. Lại nói, ta cũng thả lại đi. Chính là, bọn họ cũng không tưởng bỏ qua cho chúng ta. Doanh Trạch lạnh lùng nói ra sự thật. Bọn họ hai người tĩnh dưỡng hảo lúc sau, cũng là tiếp tục đi phía trước đi, cùng Mộ Khinh Ca các nàng tưởng giống nhau, tiếp tục đi phía trước đi, có lẽ hai bên người có thể đoàn tụ. Trên đường, còn tính bình tĩnh. Những cái đó giết không chết lục gia quái vật cũng không có tái xuất hiện, chính là, khi bọn hắn đi ngang qua một chỗ đặc biệt chiến trường di tích khi, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Nay chỗ chiến trường di tích, cùng nơi khác bất đồng. Bọn họ thi thể không có thạch hóa, chỉ là biến thành từng khối bộ xương khô. Tầng tầng lớp lớp phô trên mặt đất, xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy một mảnh tuyết trắng. Hai người trải qua nơi này, cũng thời khắc tiểu tâm. Nhưng là, đương Cơ Nghiêu Hỏa đôi mắt theo dõi một phen đeo ở một khối bộ xương khô khôi giáp thượng chủy thủ khi, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Nay đàn bộ xương khô không có nhãn lực, cư nhiên muốn tìm cái chết, bản thiếu chủ liền đưa bọn họ đoạn đường. Chờ đêm này đó bộ xương khô đều đánh thành xương cốt cha, kia đem chủy thủ ta còn là muốn tìm trở về. Cơ Nghiêu Hỏa hung hăng nói một câu, tay cầm cây quạt, phát động công kích mãnh liệt. Doanh Trạch cũng không cam lòng yếu thế, trong tay trường binh qua lại múa may, không ngừng đánh nát những cái đó bộ xương khô, thậm chí ngẫu nhiên một vòng huy đi, mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp đem những cái đó bộ xương khô đánh nát, trở thành cốt cha. Nhiên, hai người đánh một hồi, liền phát hiện không đúng. Những cái đó bị bọn họ đánh hỏng rồi thân thể bộ xương khô, cũng không có như bọn họ suy nghĩ như vậy chết lại một lần. Đầu chung, kia xanh mơn mởn quang còn chưa tắt, một đám đầu phát ra cắn hợp thành, giống tuyết cầu giống nhau, chiều bọn họ lăn tới. Ngoa tào, Cơ Nghiêu Hỏa mũi chân, thiếu chút nữa bị một cái đầu cắn được. Con hảo hắn phản ứng nhanh chóng, kịp thời nâng lên chân, hung hăng một chân dâm đi xuống, trực tiếp đem kia đầu dâm thoái. Lúc này, kia xanh mơn mởn quang, mới từ đầu trung phiêu ra, nhanh chóng biến mất. Cơ Nghiêu Hỏa vẫn chưa chú ý tới kia lục quang biến mất, mà là chuyển mắt đối Doanh Trạch nói, này đó quái vật, muốn trực tiếp bạo đầu. Doanh Trạch trầm mặc gật đầu. Trong tay chém ra quyền, trực tiếp đánh bạo hướng hắn bay tới đầu lâu lô. Quả nhiên, bộ xương khô đầu một bị đánh nát, nó dưới thân khung xương cũng tự động rơi rụng. Mà kia nấp trong hốc mắt trung màu xanh lục quang mang như phía trước như vậy. Từ hốc mắt trung bay ra, nhanh chóng bỏ chạy. Một màn này, làm Doanh Trạch hơi hơi nhíu mày, trong mắt có chút nghi hoặc. Chỉ là, nay hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô binh, làm hắn không kịp suy nghĩ sâu xa, lại lập tức thu liễm tâm thần, cùng Cơ Nghiêu Hỏa cùng nhau đại sát đặc sát lên. Từ tiến vào cổ chiến trang sau, Doanh Trạch đều cảm thấy đặc biệt nghẹn quất. Gặp được tử khí khi, hắn một thân tu vi không có nửa điểm tác dụng. Gặp được tàn hồn khi, hắn công kích cũng là không có hiệu quả. Gặp được những cái đó lục ra quái vật, càng là càng sát càng nhiều. Hiện tại, rốt cuộc gặp được một loại có thể giết được chết quái vật. Hắn hung ác giết chóc, phát tiết trong lòng oán khí. Tới, Mộ Khinh Ca nhìn đến những cái đó màu xanh lục bóng người, trong lòng trầm xuống. Lục ra quái vật lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này số lượng cũng không ít. Hề Thiên Tuyết cũng thấy được kia phiến không ngừng tới gần màu xanh lục, sắc mặt biến đổi. Thất thanh nói, bọn họ khi nào vòng đến chúng ta phía trước. Nghe được nàng những lời này lời nói, Mộ Khinh Ca con ngươi giật mình, trầm giọng nói, có lẽ, không phải cùng hỏa. Hề Thiên Tuyết khiếp sợ nhìn về phía nàng. Nếu không phải một đám, như vậy tại đây cổ chiến giữa sân, rốt cuộc tồn tại nhiều ít số lượng này đó lục ra quái vật. Hề Thiên Tuyết quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá là một hai chỉ tiểu quái vật, cũng đã đem bọn họ làm cho chật vật không thôi. Cơ hồ bỏ mạng. Nếu là có vô số này đó lục ra quái vật, kia bọn họ nên như thế nào? Chúng ta phải rời khỏi sao? Hề Thiên Tuyết ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi. Trong lòng nàng, nếu giết không chết, như vậy biện pháp tốt nhất chính là ở đối phương còn chưa phát hiện các nàng phía trước, nhanh chóng rời đi, tránh đi giao phong. Không. Ai ngờ, Mộ Khinh Ca lại phủ định nàng đề nghị. Ở Hề Thiên Tuyết khiếp sợ thời điểm, Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, thanh thấu đáy mắt trung lộ ra không thể kháng cự ánh mắt, đối nàng nói, ngươi tìm một chỗ trốn đi, dùng linh lực bảo vệ phần đầu, ta lưu lại. Hề Thiên Tuyết vừa nghe, thần sắc đại biến, không được. Mộ Khinh Ca đối nàng nói, ta có lẽ có biện pháp đối phó bọn họ, nhưng là yêu cầu tự mình thử một lần. Ngươi trước trốn đi, nếu là không có hiệu quả, ta sẽ lập tức rời đi, sẽ không ham chiến. Hề Thiên Tuyết hai tròng mắt chung, tràn ngập lo lắng. Nàng rất muốn khuyên Mộ Khinh Ca không cần mạo hiểm, chính là rồi lại biết, Mộ Khinh Ca ý tưởng là đúng. Chỉ cần còn ở cổ chiến giữa sân, các nàng liền khó có thể tránh cho cùng này đó quỷ dị lục gia quái vật tao ngộ. Nếu là mỗi lần đều phải trốn, chứ không nói có phải hay không mỗi lần đều có như vậy vật khí, riêng là không ngừng trốn tránh cũng sẽ làm cho bọn họ trong lòng sinh ra tâm ma, đối bọn họ về sau tu luyện hình thành cực đại trở ngại. Ngươi cẩn thận. Hề Thiên Tuyết cuối cùng đem lo lắng nuốt xuống bụng, đối Mộ Khinh Ca dặn dò nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Hề Thiên Tuyết cắn răng một cái, xoay người nhanh chóng rời đi. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là dựa theo Mộ Khinh Ca nói, tìm cái an toàn địa phương, đem chính mình giấu đi, không bị phát hiện, bảo vệ tốt chính mình, không cần cấp Mộ Khinh Ca chế tạo phiền toái, càng không cần kéo chân sau. Hề Thiên Tuyết thực mau liền đem chính mình tàng hảo, nàng lựa chọn địa phương, vừa vặn có một cái khe hở, có thể nhìn đến Mộ Khinh Ca. Nàng không ngừng dùng linh lực một tầng tầng bao vây chính mình phần đầu, phòng ngự những cái đó quái vật tinh thần công kích, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca thân ảnh, trong tay cũng nắm chặt nàng thần kiếm. Mộ Khinh Ca tay phải hư nắm, ánh sáng vừa hiện, linh lung thương bị nàng nắm ở trong tay. Những cái đó màu xanh lục bọn quái vật, đã dần dần trở nên rõ ràng lên, nhưng vẫn có một khoảng cách. Mộ Khinh Ca ngưng chúng nó, thật sâu hít vào một hơi, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, nắm chặt linh lung thương. Cùng Mộ Khinh Ca các nàng cách xa nhau không biết rất xa chiến trường di tích thượng, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch dựa lưng vào nhau, trong tay từng người cầm vũ khí, đứng ở một đống thoái lạn bạch cốt thượng. Giết được ta hai tay đều tê dại. Cơ Nghiêu Họa có chút thở hổn hển nói. Doanh Trạch nhấp môi không nói, hô hấp cũng có chút dồn dập. Thượng vạn bộ xương khô binh, đã bị bọn họ giết sạch, biến thành bọn họ dưới chân dẫm lên tầng tầng cốt tra. Giờ phút này, bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Doanh Trạch truyền thừa cự lực huyết mạch, giờ phút này nắm trường binh tay đều có chút ẩn ẩn run rẩy. Liên ở hai người nhẹ nhàng thở ra, tính toán khôi phục một chút khi, đột nhiên, đại địa run rẩy lên. Sao lại thế này? Run rẩy đại địa, làm Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nhìn về phía dưới chân. Ở bọn họ hai người dưới chân, dẫm lên cốt tra, đều sôi nổi hướng thấp chỗ chạy xuống, thậm chí hai người đều có chút đứng không vững. Cơ Nghiêu Họa bắt lấy Doanh Trạch thủ đoạn, sắc mặt đại biến, sẽ không lại ra cái gì quái vật đi. Doanh Trạch còn chưa tới kịp nói chuyện, hai người liền nhìn đến một đạo thật lớn bóng ma, từ nơi xa chậm rãi tới gần, đưa bọn họ bao phủ. Hai người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia thật lớn bóng ma chủ nhân. Tức khắc, hít hà một hơi. Ngưng kia quái vật khổng lồ, Doanh Trạch đối Cơ Nghiêu Họa nói câu, miệng quá đen. Cơ Nghiêu Họa trong miệng phát khổ, hắn cũng không nghĩ được chứ. Này rốt cuộc là mẹ nó một đầu cái gì hung thú hài cốt. Cơ Nghiêu Họa nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một cái thật lớn như núi khâu thú tộc hải cốt, nó đồng dạng là bộ xương khô trạng thái, có tứ chi, kéo thật dài tràn đầy gai ngược cái đuôi, thật dài cổ, trên sống lưng cũng đều là hình thoi cốt phiến, bộ dáng dữ tợn khủng bố. Ở nó trước mặt, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch thật là như con kiến giống nhau nhỏ bé. Mà nó đầu chung hốc mắt, cũng đồng dạng mạo màu xanh lục ánh lửa, cùng phía trước những cái đó bộ xương khô binh bất đồng chính là... Ở nó giữa mày chỗ còn khắc họa này một cái tiên như máu ấn ký, yêu dã bắt mắt, lấp lánh sáng lên, thập phần quỷ dị. Nó xuất hiện ở hai người trước mặt, phát ra một tiếng như sấm giống giận. Chân trước nâng lên, hung hăng phách về phía hai người. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch hai trong mắt đông chốc co rụt lại, nhanh chóng nhảy khai, lẫn nhau trong mắt trao đổi một cái thần sắc, liền bốc cháy lên ý chí chiến đấu, phân biệt chiều kêu cự thú hai con mắt bay đi. Tới, màu xanh lục quái vật. Xuất hiện ở trước mắt Mộ Khinh Ca trước mắt. Chạy ở đằng trước màu xanh lục quái vật, đã phát hiện thân ảnh của nàng, đang nhanh chóng hướng cao lớn quái vật hội báo. Mà kia cao lớn quái vật cũng cùng Mộ Khinh Ca phía trước gặp phải kia một đám giống nhau, trên người khoác một cái túi. Này đó quái vật diện mạo cơ hồ giống nhau như lúc, Mộ Khinh Ca căn bản phân không rõ bọn họ có phải hay không cùng nhóm người. Phát hiện nàng tiểu quái vật được đến mệnh lệnh, đối với Mộ Khinh Ca giữ tận cười, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bịt kín một tầng kim quang, ở nàng giờ phút này thị giác chung, thấy được vô hình tinh thần công kích, hướng tiểu quái vật trong miệng lao ra, bay thẳng đến nàng mà đến. Hai tròng mắt nhíu lại, một đạo lãnh mang hiện lên. Mộ Khinh Ca huy động linh lung thương, quét ngang mà đi, kim sắc linh lực từ mũi thương mà ra, vẽ ra một đạo cong hình cung, cùng kia vô hình tinh thần công kích hung hăng đánh vào cùng nhau, tức khắc đem này triệt tiêu. Hữu dụng, kết quả này, lệnh Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời. Giấu ở chỗ tối hề thiên tuyết, nhìn không thấy kia vô hình tinh thần công kích, chỉ là nhìn đến đương kia tiểu quái vật phát ra thét chói tai sau, Mộ Khinh Ca huy phong lấm lấm chém ra một đạo kim sắc linh lực. Kia kim sắc linh lực ở giữa không trung nổ tung, hóa thành vô số hư ảo kim phấn sái lạc, tinh thần công kích lực lượng liền biến mất. Màu đỏ chiến y yề, màu bạc trường thương, mặc phát tung bay, biểu tình lạnh lẽo. Giờ khắc này, hề thiên tuyết đáy mắt chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca đứng ở cổ chiến trong sân tư thế vai hùng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 750 chương 750 ta tước ra V5 vô địch, bà cảng. Cổ chiến giữa sân nơi nào đó, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đều ở ra sức chạy vội, bọn họ dưới chân đại địa, phiếm sáng trắng, đó là một tầng tầng cốt cha. Đại địa, run rẩy không ngừng, mỗi lần rung động, đều sẽ dẫn tới cốt cha nhảy lên, dơ lên từng đợt cho cốt. Ở bọn họ hai người phía sau, một cái quái vật khổng lồ không nhanh không chậm đuổi theo, tựa hồ cố ý ở trêu chọc bọn họ, muốn chờ bọn họ chạy bất động, từ bỏ sinh tồn, lại một ngụm nuốt vào. Doanh Trạch nhấp chặt môi, mày rậm hơi cho, ánh mắt thập phần sắc bén. Cơ Nghiêu Họa trên mặt cũng là khó được nghiêm túc, một bên đi phía trước chạy, một bên quay đầu nhìn về phía mặt sau bộ xương khô hung thú. Bọn họ phía trước công kích, căn bản là không thể thương đến người này, còn kém điểm làm chính mình bị thương. Cơ Nghiêu Họa trong lòng thầm hận, này bộ xương khô hung thú, so với phía trước những cái đó bộ xương khô binh khó đối phó nhiều. Nó kia một thân xương cốt, thật giống như là đao thương bất nhập giống nhau, ngay cả hắn cây quạt, cũng chỉ có thể ở nó trên xương cốt lưu lại một đạo không thương phong nhã dấu vết. Gia hỏa này xương cốt liền thánh khí đều phách không khai, chẳng lẽ nó phòng ngự còn so thánh cấp muốn cao sao? Cơ Nghiêu Họa một bên chạy, một bên hướng Doanh Trạch phun tảo. Doanh Trạch chuyển mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt chung như suy tư gì. Cơ Nghiêu Họa vốn tưởng rằng Doanh Trạch lại muốn nói móc chính mình, lại không nghĩ, hắn ở trầm mặc lúc sau. Cư nhiên mở miệng nói, ta hoài nghi vừa rồi những cái đó bộ xương khô binh đều là này bộ xương khô hung thú ở khống chế. Cái gì? Cơ Nghiêu Họa đại kinh thất sắc nói. Doanh Trạch nói ra chính mình phỏng đoán, phía trước ta liền chú ý tới, mỗi khi chúng ta đánh nát một cái đầu thời điểm, đầu lâu lục quang liền sẽ bay ra. Cơ Nghiêu Họa hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức phản ứng lại đây, ngươi là nói. Những cái đó lục quang chính là này quái vật dùng để khống chế những cái đó bộ xương khô binh thủ đoạn. Bộ xương khô binh bị chúng ta hủy hoại, nó liền tự động bay trở về kia quái vật nơi đó. Doanh Trạch thật mạnh gật đầu. Cơ Nghiêu Họa sắc mặt tối sầm, cắn răng nói, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, ngươi có biện pháp nào không có thể phá vỡ nó phòng ngự. Dù sao mặc kệ nó là chuyện như thế nào, chỉ cần đem đầu của nó cấp đạp vỡ, khẳng định là có thể giải quyết. Doanh Trạch trầm mặc, nếu là hắn có phá vỡ phòng ngự phương pháp, lại như thế nào sẽ tiếp tục trốn? Không đúng. Từ từ. Doanh Trạch đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng, đột nhiên ngừng lại. Cơ Nghiêu Họa lập tức hô, ngươi dừng lại làm cái gì? Doanh Trạch lại coi nếu vắng nghe, xoay người nhìn về phía mặt sau quái vật khổng lồ. Cơ Nghiêu Họa bị bắt cũng đi theo dừng lại, lôi kéo hắn nói, đi mau, đuổi theo. Doanh Trạch lại chậm rãi lắc đầu. Trong mắt chớp động chiến hỏa, hắn đột nhiên toát ra một câu, ngươi còn có nhớ hay không Mộ Khinh Ca là như thế nào đánh vỡ Ngụy Mạc phòng ngự? Ân. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, tuy rằng hắn không rõ Doanh Trạch vì cái gì đột nhiên toát ra những lời này, nhưng đầu óc vẫn là nhanh chóng nhớ lại ngày đó chi tiết. Mộ Khinh Ca bỏ linh lung thương mà không cần, xích thủ không quyền cùng Ngụy Mạc đánh nhau. Hắn trong đầu hình ảnh vừa mới hiện lên, cũng chỉ thấy khỏe mắt dư quang trùng, thân ảnh chợt lóe. Doanh Trạch đã xông ra ngoài. Cơ Nghiêu Họa chỉ tới kịp ở trong lòng mắng một tiếng, ngoa tào, liền trơ mắt nhìn Doanh Trạch từ trên mặt đất nhảy lên, một cái xoay tròn, rơi xuống kia bộ xương khô cự thú đầu thượng. Chính yếu chính là thằng nhãi này căn bản không lấy binh khí. Cơ Nghiêu Họa xem đến đôi mắt co rụt lại, mà lúc này cự thú đã nhận ra có người dừng ở nó trên đỉnh đầu, bắt đầu tức giận. Doanh Trạch lại một chút không dao động, đôi tay rót vào cự lực, Học Mộ Khinh Ca mắt phượng quyền hung hăng tạp hướng cự thú đỉnh đầu. Lần này, Cơ Nghiêu Họa hoàn toàn minh bạch Doanh Trạch dụng ý. Hắn phản ứng lại đây, đối kia cự thú hô to, uy, chết quái vật, ta tại đây. Quả nhiên, tiếng kêu hấp dẫn bộ xương khô cự thú chú ý, nó đuôi dài hoành chiều Cơ Nghiêu Họa quét tới. Cơ Nghiêu Họa lòng bàn chân sinh phong, nháy mắt liền rời đi tại chỗ, xuất hiện ở xa hơn địa phương. Cự thú quét không, trong lòng càng giận, lần thứ hai đối Cơ Nghiêu Họa khởi xướng công kích. Cơ Nghiêu Họa bằng vào chính mình tốc độ thượng ưu thế, cùng cự thú chu toàn lên, mà Doanh Trạch tắc một quyền hung hăng tạp hướng bộ xương khô cự thú đỉnh đầu. Cự thú không ngừng phát ra giống giận, này hai chỉ con kiến cư nhiên dám như thế đối hắn. Nó loạn trọng đầu, muốn đem Doanh Trạch diêu hạ tới, móng nuốt cũng chiều Cơ Nghiêu Họa rơi đi, muốn đem hắn giống thành thịt nát. Tinh thần công kích cư nhiên bị đánh tan, cái này làm cho kia tiểu quái vật giữ tợn biểu tình lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nó không có tiếp tục ngưỡng mộ nhẹ ca phát động công kích, mà là quay đầu nhìn về phía kia cao lớn quái vật, giao lưu cái gì. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu, đối Mộ Khinh Ca lộ ra giữ tợn tươi cười, tứ chi chấm đất, nhanh chóng ngưỡng mộ nhẹ ca vọt tới. Trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có hai chỉ tiểu quái vật cũng đi theo cùng nhau vọt tới, tựa hồ muốn tam đánh một. Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh lãnh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia tránh ở trung gian chỉ huy tiểu quái vật nhóm hành động cao lớn quái vật. Khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Hề Thiên Tuyết giấu ở chỗ tối, không ngừng dùng linh lực ra cố phần đầu phòng ngự, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, nhìn đến kia ba cái tiểu quái vật hướng nàng vọt tới, không khỏi ngực căng thẳng. Ti, ti ti, ti, ti. Ba con tiểu quái vật đồng thời ngưỡng mộ nhẹ ca phát ra tinh thần công kích. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, kim sắc trong mắt phát ra một đạo kim quang, khuyết tán thành thuẫn. Chiều kia vô hình công kích đánh tới. Và anh, công kích dừng ở kim sắc thuẫn thượng, hóa thành vô hình. Cái này làm cho ba con tiểu quái vật phẫn nộ mắng miệng, không ngừng phát ra công kích. Nhiên, kia đạo kim sắc trong suốt thuẫn, lại đem Mộ Khinh Ca chặt chẽ bảo vệ, đem này đó tinh thần công kích toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Đây là nàng ở thần sách trung cuốn trung tân học sẽ phòng ngự phương pháp, lại há là này đó quái vật có thể công phá. Mộ Khinh Ca nắm linh lung thường. Dưới chân vừa dẫm, hướng tới tiểu quái vật phóng đi. Kim Thuẫn ở phía trước mở đường, nàng đề thương theo sát, màu đỏ chiến đủng đạp lên thạch hóa mấy chục vạn năm thi thể thượng, phát ra bang bang thanh âm, nàng tóc dài bị gió thổi khởi, ở sau người tung bay, trên trán rơi rụng sợi tóc ngẫu nhiên xẹt qua nàng cặp kia sắc bén đôi mắt. Hề Thiên Tuyết ngơ ngẩn nhìn, tim đập đi theo Mộ Khinh Ca động tác mãnh liệt nhảy lên lên. Tinh thần công kích hoàn toàn không có hiệu quả, tiểu quái vật nhóm cũng gấp đến đỏ mắt. Ba con tiểu quái vật vươn lợi chảo, nhảy ngưỡng mộ nhẹ ca, muốn xé lạn nàng. Chính là, lại bị nàng dùng linh lung thương nhẹ nhàng một chán, liền đem ba con tiểu quái vật ném ra. Đã không có ba con tiểu quái vật chặn đường, Mộ Khinh Ca nhanh hơn tốc độ, nhằm phía đám quái vật kia bên trong, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cao lớn quái vật. Mà bị nàng ném ra ba con tiểu quái vật, thân thể linh hoạt ở không trung vừa chuyển, thay đổi phương hướng. Lại nhanh chóng ngưỡng mộ nhẹ ca phía sau đuổi theo. Tựa hồ là đã nhận ra nàng dụng ý, bị tiểu quái vật nhóm vây quanh ở trung tâm đại quái vật, phát ra một tiếng thét chói tai. Này thanh thét chói tai, đối Mộ Khinh Ca cũng không có bất luận cái gì thương tổn, mà là ở mệnh lệnh bốn phía tiểu quái vật. Quả nhiên, hắn thanh âm rơi xuống, nguyên bản đứng ở tại chỗ đợi mệnh tiểu quái vật nhóm, đều sôi nổi lộ ra dữ tợn biểu tình, nhai răng trợn mắt chiều Mộ Khinh Ca công tới. Chỉ để lại không đến trăm chỉ tiểu quái vật, gắt gao bảo hộ hắn. Dư lại 200-300 chỉ tiểu quái vật, đều chiều bốn phương tám hướng công hướng về phía Mộ Khinh Ca. Hề Thiên Tuyết tâm đột nhiên nhắc lên, nắm chặt thần kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Chính là, nàng lại ghi nhớ Mộ Khinh Ca nói nàng có biện pháp đối phó này đó quái vật. Hề Thiên Tuyết cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng không biết Mộ Khinh Ca nói chính là biện pháp gì. Nhưng là lại khẳng định chính mình hiện tại đi ra ngoài, không chỉ có cứu không được Mộ Khinh Ca, còn sẽ thêm phiền. Mấy trăm tiểu quái vật chen chúc tới, Mộ Khinh Ca lại thần sắc bình tĩnh, ở nàng cặp kia thanh thấu đáy mắt, bình tĩnh đến phiếm sắc bén. Nàng trong tay linh lung thương không ngừng huy quét, đem những cái đó tiểu quái vật đẩy ra. Này đó tiểu quái vật càng sát càng nhiều, nàng tự nhiên sẽ không dùng linh lung thương đi đâm thủng bọn họ ra thịt. Tiểu quái vật không ngừng bị linh lung thương đánh bay, nhưng rơi xuống lúc sau, lại nhanh chóng ngưỡng mộ Nhẹ Ca vây quanh. Mộ Khinh Ca bị mấy trăm chỉ tiểu quái vật vây đổ, một bước khó đi. Kia cao lớn quái vật, đứng ở trung gian, nhìn Mộ Khinh Ca bị nhốt trụ bộ dáng, xấu xí ngũ quan thượng lộ ra một mặt dữ tợn đắc ý tươi cười. Tiểu quái vật không gây thương tổn Mộ Khinh Ca, chúng nó đơn giản không hề nhào qua đi, mà là đem nàng vây quanh, đồng thời phát ra tinh thần công kích. Tức khắc, những cái đó nhìn không thấy tinh thần công kích, như vạn mũi tên chiều Mộ Khinh Ca mà đến. Vẫn luôn theo sát Mộ Khinh Ca kim thuẫn, nhanh chóng dừng ở nàng đỉnh đầu phía trên, hướng bốn phía kéo dài, nháy mắt liền biến thành một cái lồng đem nàng bao ở trong đó. Những cái đó tinh thần công kích như mưa điểm dừng ở kim thuẫn phía trên, phát ra nhiệt dầu trên nồi thanh âm. Mộ Khinh Ca ngước mắt vừa thấy, kim thuẫn thượng đã xuất hiện vết rách, nhìn dáng vẻ, kim thuẫn đã duy trì không được bao lâu. Nàng nắm linh lung thương hướng trên mặt đất hung hăng một chọc, hai tròng mắt trung kim sắc trở nên càng thêm nồng đậm. Nàng mặc phát không gió tự động, huyết hồng chiến ý yêu dã vô cùng. Liên ở kim thuẫn vỡ vụn, hóa thành kim phấn rơi xuống, những cái đó quái vật tinh thần công kích chiều hắn mà đến khi, nàng chậm rãi ngước mắt, đáy mắt kim quang phiếm lạnh lẽo. Ông! Sao? Một đạo giống như trời giáng, hơi thở tuyên cổ quái âm tiết, từ Mộ Khinh Ca trong miệng phát ra. Nháy mắt, ở nàng trước mặt liền xuất hiện một cái thật lớn kim sắc phù văn, những cái đó tiểu quái vật nhóm tinh thần công kích. Ở Mộ Khinh Ca thanh âm này dưới, toàn bộ hỏng mất, tiêu tán với vô hình. Hề Thiên Tuyết khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, môi đỏ đều hơi hơi mở ra. Mộ Khinh Ca phát ra thanh âm kia, vẫn chưa làm nàng cảm nhận được không khỏe, ngược lại có một loại tắm gội thần âm cảm giác, xua tan nàng phía trước đã chịu tiểu quái vật công kích lan đến không khỏe. Đây là nàng nói biện pháp sao? Hề Thiên Tuyết trong lòng khiếp sợ vô cùng. Nàng càng ngày càng xem không hiểu Mộ Khinh Ca. Phảng phất, không có gì sự có thể khó được trụ nàng, nàng thủ đoạn càng là ùn ùn không dứt. Mộ Khinh Ca phát ra âm tiết, làm những cái đó vây công nàng tiểu quái vật nhóm, thân mình cứng đờ, động tác xuất hiện trì độn. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một đạo lánh lệ quan mang, lại lần nữa mở miệng, ngu. Cổ quái âm tiết lại lần nữa xuất hiện, nhưng cùng phía trước kia một tiếng lại có bất đồng. Hề Thiên Tuyết đáy mắt hiện ra hoảng sợ chi sắc. Ở Mộ Khinh Ca phát ra cái thứ hai âm tiết lúc sau, những cái đó giết không chết tiểu quái vật cư nhiên vô hình rách nát lên. Mấy trăm tiểu quái vật, đều như là bị điểm huyệt giống nhau, bị vô hình lực lượng cắn nát, biến mất. Một màn này, thật sự quá mức chấn động, Hề Thiên Tuyết đáy mắt chỉ nhìn đến những cái đó tiểu quái vật tan xương nát thịt bộ dáng, đã hoàn toàn quên mất tự hỏi. Thần sách chung cuốn quả nhiên là thứ tốt. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Sắc mặt lại có chút trắng bệnh, đáy mắt kim quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Vừa rồi kia hai cái âm tiết, chính là thần sách trung cuốn trung lợi dụng linh thức tiến hành công kích tám loại thủ đoạn chi nhị. Lợi dụng linh thức tới tiến hành công kích, thập phần tiêu hao linh thức, lấy Mộ Khinh Ca hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể phát ra này hai tiếng mà thôi. Rồi sau đó mặt sáu loại công kích thủ đoạn, yêu cầu càng cao linh thức chống đỡ. Nhưng là, đối với nếm tới rồi ngon ngọt Mộ Khinh Ca tới nói, tuy rằng chỉ nhìn thấy trong đó chi nhị, cũng đủ câu dẫn ra nàng mãnh liệt hứng thú, càng thêm nghiêm túc tu luyện thần sách trung cuốn. Mộ Khinh Ca giờ phút này, đã vô pháp lại dùng linh thức tiến hành công kích, nhưng nàng địch nhân lại không biết. Nàng nâng lên mắt, đáy mắt nhàn nhạt kim sắc, làm kia đồng dạng bị khiếp sợ cao lớn quái vật hiện ra sợ hãi chi sắc. Hắn phát ra chỉ huy thanh âm, mệnh lệnh dư lại những cái đó tiểu quái vật tiếp tục ngưỡng mộ Nhẹ Ca phát động công kích. Mà hắn tựa hồ đã có chạy trốn tính toán. Muốn chạy? Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười. Phía trước nàng bị truy đến mãn chiến trường chạy loạn, hiện giờ chính là đòi nợ thời điểm. Huống chi, nàng trong lòng còn có một cái ý tưởng yêu cầu được đến chứng minh. Mộ Khinh Ca huy động linh lung thương, vang dòng sắc linh lực mang theo bảng bạc chi thế mà ra, đem những cái đó hướng nàng vọt tới tiểu quái vật đều sốc nhập không trung, ngạnh sinh sinh mở ra bắt lấy cao lớn quái vật thông đạo. Mộ Khinh Ca tốc độ thực mau, ở kia cao lớn quái vật còn chưa tới kịp đảo tẩu phía trước, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trượng cao đại quái vật, đem Mộ Khinh Ca thân hình phụ trợ đến có chút nhỏ gầy. Nhiên, Mộ Khinh Ca khí thế, lại không ngừng bỏ lên, một quyền trực tiếp hướng đại quái vật bụng đánh đi. Đại quái vật đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới chúng một quyền, đau hô dưới, theo bản năng cong hạ eo, túi đầu. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, cả người bay lên trời, trong tay nắm lấy linh lung thương, trực tiếp thư hướng về phía đại quái vật thấp hèn đầu. Giờ này khắc này, dư lại tiểu quái vật nhóm, liều mạng chiều Mộ Khinh Ca ngực chụp tới. Tiểu quái vật nhóm giận dữ công kích, Mộ Khinh Ca lại làm như không thấy, nàng trong mắt chỉ có đại quái vật. Nhiên, đương Mộ Khinh Ca linh lung thương nhẹ nhàng cắm vào đại quái vật đầu khi, những cái đó tiểu quái vật nhóm thân hình đột nhiên một đốn, đình chỉ ở giữa không trung, vẫn duy trì tiến công tư thế. Đại quái vật hai mắt trợn tròn, tựa hồ còn không dám tin tưởng chính mình cứ như vậy bị giết. Mà những cái đó tiểu quái vật nhóm, biểu tình cũng thập phần hoảng sợ, ở đại quái vật bị giết lúc sau, chúng nó cư nhiên biến thành từng đạo màu xanh lục chất lỏng, từ không trung rơi xuống, tích ở chiến trường phía trên. Đại quái vật thi thể trầm trọng rơi xuống đất, Mộ Khinh Ca linh lung thương còn cắm ở hắn đầu phía trên, mà hắn thi thể cư nhiên quỷ dị nhanh chóng làm bẹp, màu da cũng từ phía trước màu xanh lục, biến thành màu xám trắng, cuối cùng hóa thành một đống bột phấn. Hắn bối ở trên lưng túi tử, vô thanh vô tức dừng ở một bên. Quả nhiên như thế. Mộ Khinh Ca ngưng những cái đó màu xám trắng bột phấn, trong lòng than nhẹ. 751 chương 751 Ngụy Mạc được cứu rồi. Một càng. Chiến trường di tích thượng, chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca một mình một người đứng thẳng. Nàng trong tay linh lung thương, uy phong lấm lấm, khí thế sắc bén, cùng nàng lại như thế xứng đôi. Hề Thiên Tuyết từ chấn động trung tỉnh lại, chậm rãi đi ra ẩn nấp chỗ, hít một hơi thật sâu, mới nhanh chóng ngưỡng mộ Nhẹ Ca chạy tới. Bọn họ Hề Thiên Tuyết há miệng thở dốc, lại không biết nên từ đâu hỏi. Nếu nói, phía trước Mộ Khinh Ca không dễ dàng bị này đó tinh thần công kích gây thương tích, là bởi vì nàng là luyện khí sư lại là luyện đan sư duyên cớ. Như vậy hiện tại hết thể lại như thế nào giải thích? Nàng rốt cuộc dùng biện pháp gì, như thế sắc bén liền đem này đó giết không chết quái vật toàn bộ giết chết. Hề Thiên Tuyết trong lòng có quá nhiều nghi vấn, chính là, ở đối mặt Mộ Khinh Ca khi, nàng đấy lòng rồi lại có một thanh âm ở nói cho nàng, có chút lời nói không cần hỏi nhiều, có một số việc cũng không cần nghĩ nhiều. Cho nên, đương lời nói đến bên miệng khi, từ nguyên bản bọn họ chết như thế nào biến thành mặt khác một câu. Bọn họ đều đã chết sao? Hề Thiên Tuyết ngưng những cái đó màu xám trắng bột phấn. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, hẳn là đã chết đi. Hơn nữa, bị chết rất là hoàn toàn. Hề Thiên Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, không cho chính mình tiếp tục truy vấn. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại đây, thanh thâu ánh mắt dừng ở trên người nàng, đem nàng biểu tình xem ở đáy mắt, nhàn nhạt nói, hiện tại, ta tìm được giết chết bọn họ biện pháp. Hề Thiên Tuyết sửng sốt, ngẩng đầu lên, đối thượng Mộ Khinh Ca đôi mắt. Trong lòng suy đoán, hắn là muốn chủ động hướng ta giải thích hết thể sao. Này đó quái vật, phân công thập phần minh xác. Cao cái chính là người chỉ huy, mà thấp bé còn lại là người chấp hành. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Hề Thiên Tuyết nghiêm túc nghe, trong lòng lại có ảm đạm. Nàng trong lòng cười chính mình phía trước nghĩ đến quá nhiều, nguyên tưởng rằng Mộ Khinh Ca nói ra sẽ là nàng giết chết quái vật bản lĩnh. Bất quá, nàng thực mau cũng liền thoải mái. Nàng cho chính mình tìm được rồi một cái thực tốt lý do, đó chính là Mộ Khinh Ca sử dụng phương pháp, có lẽ cũng không phải mỗi người đều có thể dùng. Hung chi, mỗi người đều sẽ có chính mình át chủ bài, tức là át chủ bài lại sao có thể tùy ý nói cho người khác. Hề Thiên Tuyết trong lòng tò mò, đột nhiên biến mất. Nàng thu liễm tâm thần, nghe Mộ Khinh Ca tiếp tục nói tiếp. Người chấp hành lực công kích rất mạnh, hơn nữa giống nhau thủ đoạn giết không chết, ngược lại sẽ giống các ngươi phía trước như vậy, càng sắt càng nhiều. Mà người chỉ huy lại không có công kích năng lực, thậm chí lực phòng ngự đều rất kém cỏi. Mộ Khinh Ca nói, lệnh Hề Thiên Tuyết không chỉ có mở miệng hỏi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì có như vậy kỳ quái phân chia? Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, nói ra chính mình suy đoán, ta cá nhân cho rằng, này đó tiểu quái vật hẳn là đại quái vật thông qua nào đó diễn hóa ra tới. Ngươi có thể lý giải vì này đó tiểu quái vật đều là hắn phân thân, hoặc là nói là công kích thủ đoạn. A, Hề Thiên Tuyết càng nghe càng hồ đồ. Mộ Khinh Ca cười nói, ta biết này đích xác có chút khó có thể lý giải. Chúng ta không ngại lớn mật thiết tưởng một chút, chúng ta đụng tới này đó quái vật là một loại kỳ quái chủng tộc, mà này chiều cao quái vật lại là loại này chủng tộc chung trong đó một chi. Bọn họ không có giới tính, đi vào nơi này cũng hoàn toàn không như là rèn luyện, càng nhiều hẳn là vì sưu tập chiến trường chung một thứ gì đó mà đến. Cho nên ta phán đoán, bọn họ ở chính mình tộc đàn, địa vị hẳn là không cao. Mà bọn họ đặc thù tính liền ở chỗ, có thể phân hóa. Phân hóa. Hề Thiên Tuyết trong lòng cẩn thận thể hội Mộ Khinh Ca nói qua mỗi một câu, tựa hồ đã có chút dần dần minh bạch. Ý của ngươi là nói, này đó thấp bé quái vật, đều là từ cao lớn quái vật trong cơ thể phân hóa ra tới. Mà thông qua loại này phân hóa, hắn đem bản thân lực công kích cũng phân hóa đi ra ngoài, hắn bản thể liền gần đảm nhiệm một cái người chỉ huy nhân vật. Không tồi. Mộ Khinh Ca gật đầu. Phía trước chúng ta gặp được kia một đám, trong đó có hai cái cao cái quái vật, ta liền chú ý tới bọn họ là phân biệt khống chế được bất đồng tiểu quái vật, mà những cái đó tiểu quái vật cũng là nghe theo bất đồng đại quái vật. Tiểu quái vật sở dĩ dùng giống nhau thủ đoạn giết không chết, chính là bởi vì bọn họ ai đều không phải bản thể, bọn họ chỉ là đại quái vật phân hóa ra tới hóa thân. Hơn nữa, bọn họ tự thân cũng duyên thừa đại quái vật phân hóa thuộc tính, cho nên, vật lý thương tổn sẽ chỉ làm bọn họ càng sắt càng nhiều. Hề Thiên Tuyết chậm rãi gật đầu, tựa hồ Mộ Khinh Ca nói rất có đạo lý. Hơn nữa, trừ bỏ cái này giải thích, nàng cũng tìm không thấy mặt khác giải thích hợp lý. Cho nên, chỉ có giết chết đại quái vật, này đó tiểu quái vật mới có thể biến mất. Hề Thiên Tuyết nói. Ân. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, muốn kết thúc hết thảy, chính là giết chết đại quái vật. Ta phía trước nói qua, đại quái vật bởi vì phân hóa tiểu quái vật, cho nên bản thể đã không cụ bị năng lực phản kháng. Cho nên, mỗi lần hành động, hắn đều sẽ đem chính mình bảo hộ thực hảo, tránh ở tiểu quái vật trung gian, hướng tiểu quái vật gửi đi công kích mệnh lệnh. Nhưng là, mặc dù chúng ta biết như thế nào tiêu diệt bọn họ biện pháp, có như vậy nhiều tiểu quái vật chống đỡ, chúng ta cũng rất khó giết đến hắn. Hề Thiên Tuyết nhíu mày nói, này cũng đúng là đại quái vật tự tin. Hắn cảm thấy chính mình ở tiểu quái vật bảo hộ trung thực an toàn, nhưng là Mộ Khinh Ca trong lòng lạnh lùng cười, như vậy cao vóc dáng, chính là một cái sống biêng ngắm, chỉ cần một cái tay súng bắn đĩa, cách tiểu quái vật là có thể lấy tánh mạng của hắn. Ngay sau đó, nàng lại cười cười. Ở hiện giờ thế giới xa lạ này, có được tay súng bắn tỉa người, chỉ sợ chỉ có nàng. Nhưng là cái gì? Hề Thiên Tuyết tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca thu hồi phiêu xa suy nghĩ, chuyển hóa một chút dùng từ, đối Hề Thiên Tuyết nói, nhưng là, nếu có một cái thần xạ thủ, hắn có thể có năm chắc cự ly xa bắn chúng đại quái vật đầu, như vậy bọn họ lại có cái gì đáng sợ? Hề Thiên Tuyết trong mắt sáng ngời, lộ ra vui sướng tươi cười. Không tồi. Chỉ cần có viễn trình công kích, là có thể có cơ hội giết đại quái vật. Đương nhiên, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói, đầu tiên, thần xạ thủ tầm sát thương, muốn cũng đủ xa. Hơn nữa, hắn còn nếu có thể chống cự trụ tinh thần công kích quấy nhiễu. Không tồi. Hề Thiên Tuyết trên mặt tươi cười thu liễm, nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca nhìn nàng suy tư bộ dáng, đạm đạm cười. Nàng chỉ là cung cấp một cái chiến thuật phương án, ý tứ nói rõ ràng là được. Thân xạ thủ làm sao có thể cùng nàng tay súng bắn tỉa so sánh với đâu. Không nói tầm bắn, nhưng là uy lực, chỉ sợ đều so bất quá nàng đặc chế súng ngắm. Còn có mặt khác một loại phương pháp. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Hề Thiên Tuyết tò mò ngước mắt, nghiêm túc nghe. Đoàn đội tác chiến, nói như vậy, có thể căn cứ tiểu quái vật cùng số lượng tiến hành đoàn đội nhân số xác định. Phó công tay nhóm, du địch tiềm hộ, chủ công tay tắc gần nút tới gần, trực tiếp sát vương. Mộ Khinh Ca lại nói ra một loại đối phó loại này quái vật phương pháp. Phía trước, cảm thấy bó tay không biện pháp, là nguyên với đối loại này quái vật không hiểu biết. Hiện giờ, Mộ Khinh Ca một tầng tầng lột ra bọn họ thần bí khăn che mặt lúc sau, bọn họ cũng đều không phải là như vậy đáng sợ, hơn nữa theo không ngừng hiểu biết đi xuống, muốn giết chết bọn họ biện pháp sẽ càng ngày càng nhiều. Hề Thiên Tuyết trong lòng yên lặng ghi nhớ Mộ Khinh Ca nói qua mỗi một câu, nàng cũng không biết vì cái gì phải nhớ xuống dưới. Rõ ràng rời đi cổ chiến trang sau, có lẽ vĩnh viễn sẽ không cùng như vậy quái vật giao tiếp, nhưng là nàng chính là cảm thấy ghi nhớ không sai. Chúng ta đi thôi. Mộ Khinh Ca thu hồi linh lung thương, đối Hề Thiên Tuyết nói. Hề Thiên Tuyết gật đầu, hảo. Hai người tiếp tục về phía trước đi đến, Hề Thiên Tuyết hỏi, chúng ta là muốn cùng Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch bọn họ hội hợp sao? Ai ngờ, Mộ Khinh Ca lại lắc lắc đầu, chúng ta đi tìm này đó quái vật. Tìm này đó quái vật. Hề Thiên Tuyết lắp bắp kinh hãi. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là vừa rồi không có sát thống khoái, hiện giờ còn tưởng tiếp tục sát quái vật. Có lẽ, Ngụy Mạc được cứu rồi. Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt hộp ra một câu. Ngươi nói cái gì? Hề Thiên Tuyết kích động đến vòng đến nàng trước mặt, chặn nàng lộ. Này không phải do Hề Thiên Tuyết không hưng phấn, tiểu quái vật nhóm tập kích thủ đoạn, để cho đầu người đau cùng sợ hãi chính là tinh thần công kích, ai cũng không nghĩ biến thành giống Ngụy Mạc như vậy. Nếu là Mộ Khinh Ca thật sự có biện pháp giải quyết Ngụy Mạc vấn đề, kia bọn họ ở đối mặt này đó quái vật khi, thật đúng là không có gì đáng sợ nhưng lo lắng. Mộ Khinh Ca nhìn nàng nói, chỉ là một cái ý tưởng, còn không xác định hay không hữu dụng. Cho nên hiện tại, chúng ta mới muốn đi tìm những cái đó quái vật, chứng thực một chút. Ân. Hề Thiên Tuyết thật mạnh gật đầu. Nhiên, ánh mắt của nàng tức khắc lại ảm đạm xuống dưới. Ở Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhướng mày khi, nàng có chút mất mát mở miệng, ta đi theo ngươi, tựa hồ khởi không đến cái gì tác dụng, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Mộ Khinh Ca cường hãn, nàng vừa rồi đã xem đến rõ ràng. Tuy rằng vừa rồi Mộ Khinh Ca nói hai loại đối phó quái vật phương pháp, nhưng là đối nàng bản nhân tới nói, lại là căn bản không cần. Nàng một người, là có thể giải quyết rất sở hữu quái vật. Cái này chênh lệch. Hề Thiên Tuyết khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ, nàng tới nơi này, là vì rèn luyện, lại không nghĩ, nơi trốn yêu cầu người bảo hộ. Không cần nghĩ nhiều, ngươi đều không phải là không có tác dụng. Mộ Khinh Ca nói. Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, thực lực của ta vẫn là quá yếu, nếu không phải ở chỗ này gặp phải các ngươi, chỉ sợ ta đã sớm đã chết. Ta vừa rồi đều không phải là an ủi ngươi. Mộ Khinh Ca nghiêm túc nhìn nàng. Nàng nói chính là lời nói thật, Hề Thiên Tuyết tuy rằng ở vũ lực giá trị thượng không đủ, nhưng là nàng lại lộ ra không ít có quan hệ với thần điện bí văn, làm nàng biết được rất nhiều trước kia chính mình không biết sự, trong lòng ẩn giấu thật lâu nghi hoặc cũng được đến giải thích. Hơn nữa, dọc theo đường đi, nàng cũng đều ở chỉ mình có khả năng làm có thể làm sự, vẫn chưa hoàn toàn dựa vào người khác. Nếu không phải ngươi cùng Doanh Trạch lấy thân tương thí, đã biết tiểu quái vật rất nhiều năng lực, ta cũng sẽ không nhanh như vậy tìm ra bọn họ nhược điểm. Mộ Khinh Ca nói, mỗi một cái đoàn đội chung, không có khả năng đều là anh hùng, mà mỗi một cái đoàn đội linh hồn nhân vật, cũng không phải dựa vào chính mình lực lượng trở thành. Hề Thiên Tuyết nhìn ánh mắt của nàng, thanh triệt mà thản nhiên, không có chút nào có lệ cùng giả dối. Rốt cuộc, nàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hảo, ta sẽ không còn như vậy nói chính mình. Nhưng là, kế tiếp lộ, nếu là ngươi yêu cầu ta làm cái gì, cũng không cần cố kỵ. Lại nguy hiểm sự, ta đều không sợ. Hảo. Mộ Khinh Ca đáp ứng. Giải trừ Hề Thiên Tuyết khúc mắc, hai người tiếp tục đi tới. Lúc này đây, các nàng mục tiêu minh xác chính là muốn tìm được những cái đó phía trước lệnh các nàng chật vật đảo tẩu lục ra quái vật hoặc là đồng loại. 752 chương 752 bắt sống đại quái vật. Hai càng. Trống vắng cổ chiến giữa sân, lưỡng đạo cao dài bóng người, lẫn nhau nâng, chậm rãi di động. Bọn họ thân hình có chút chật vật, trên người quần áo cũng đã rách mướp, sợi tóc cũng là hỗn độn phi thường. Nghỉ ngơi một chút đi. Cơ Nghiêu Họa nhìn đến trước mặt một khối hắc thạch, rốt cuộc nhịn không được đối Doanh Trạch nói. Doanh Trạch nhấp chặt môi, đôi mắt cũng nhìn về phía kia khối hắc thạch, gật gật đầu. Hai người hướng tới kia hắc thạch mà đi, ngắn ngủn khoảng cách, lại giống như cách thiên sơn vạn thủy xa xôi. Rốt cuộc, hai người đi tới hắc thạch trước. Nâng ở bên nhau tay buông ra, hai cái cao lớn tuấn mỹ nam tử, giờ phút này đều hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, dựa hướng kia khối hắc thạch. A, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Cơ Nghiêu Họa cảm thán nói. Hắn tràn đầy huyết ố trên tay, còn gắt gao nắm chặt một phen trùy thủ. Doanh Trạch ngồi ở hắn bên người, tuy rằng không nói gì, nhưng tâm tình cùng Cơ Nghiêu Họa lại là giống nhau. Đáng chết quái vật. Lại đến một con, ra ra cũng chiếu sát không lầm. Mới vừa đem thở hổn hển đều, Cơ Nghiêu Họa liền phát ra căm giận nói. Doanh Trạch chuyển mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói câu, nói như vậy, thỉnh ngươi đừng nói nữa. Nguyên bản, bọn họ không đến mức sẽ như thế chật vật. Mộ Khinh Ca phương pháp thập phần dùng tốt, hơn nữa Doanh Trạch vốn chính là cự lực huyết mạch, có Cơ Nghiêu Họa ở phía trước dụ địch, hắn ở đánh gần trăm lần mắt phượng quyền sau, rốt cuộc đánh nát kia bộ xương khô cự thú thiên linh, đem này giết chết. Hai người đồng tâm hiệp lực, xóa sạch đại quái lúc sau, Cơ Nghiêu Họa liền không cam lòng quay trở lại tìm kia đem hắn muốn đưa cho Cơ Nhẹ Nhàng truy thủ. Này vốn cũng không có gì, chính là thứ này tìm được truy thủ lúc sau, liền bắt đầu khoe khoang. Há mồm liền nói câu, cái gì bộ xương khô quái vật. Còn dám tới một cái, ra ra làm theo đánh đến liền mẹ ngươi đều không quen biết. Liền như vậy một câu rơi xuống lúc sau, đó là một trận đất rung núi chuyển. Ở bọn họ trước mặt, lại xuất hiện một cái bộ xương khô cự thú, ánh mắt phẫn nộ nhìn bọn họ hai người. Hai người đã trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu lúc sau, mới dùng đồng dạng phương pháp giết chết bộ xương khô cự thú, chật vật bất kham rời đi kia khối cổ quái bạch cốt chiến trường. Doanh Trạch nói, lệnh Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng kéo kéo, chạy nhanh bế khẩn miệng. Cũng không biết Nhẹ Ca cùng Hề Thần Nữ bọn họ thế nào. Ít khi, Cơ Nghiêu Họa chịu đựng không được trầm mặc, lại mở miệng nói. Chỉ là, lần này hắn học thông minh, không có lại khoe khoang, mà là nhớ tới mặt khác hai cái đi lạc đồng bạn. Doanh Trạch nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không có ngươi tại bên người, bọn họ khẳng định sẽ không giống như bây giờ chật vật. Tức khắc, Cơ Nghiêu Họa không vui. Hắn trừng mắt nói, uy. Doanh Trạch, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nói như thế nào chúng ta hai cái ở bên nhau, cũng là phối hợp khăng khít giết địch đi. Biến thành như thế chật vật bộ dáng, lại không phải ta sai, chỉ là quái những cái đó bộ xương khô quái vật quá biến thái. Cơ Nghiêu Họa buồn bực cực kỳ. Ngẫm lại hắn anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phong bộ dáng, hiện giờ cùng Ngụy Mạc tên kia không sai biệt lắm, hắn nội tâm bi thương đều lưu thành hà. Mà Doanh Trạch thằng nhãi này không chỉ có không có an ủi hắn, còn đả kích hắn, nói móc hắn. Cơ thiếu chủ tỏ vẻ, hắn nội tâm thực bị thương, cầu hái cầu an ủi. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta phải nhanh một chút tìm được bọn họ. Doanh Trạch không để ý đến hắn tố khổ, nói thẳng. Cổ chiến giữa sân, nguy hiểm thật mạnh, bốn người tụ ở bên nhau, gặp được sự tình khi, cũng sẽ dễ ứng phó chút. Nghe thế câu nói, Cơ Nghiêu Họa cũng không có lại lộ ra hủy khuất bộ dáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện giờ là chúng ta tiến vào nhiều ít thiên. Vấn đề này, làm hai người đều không cấm ngẩng đầu nhìn trời. Xám xịt áp lực không trùng, không có ngày đêm hắc bạch, căn bản phân không ra bọn họ rốt cuộc tiến vào nơi này bao lâu. Doanh Trạch thu hồi tầm mắt, yên lặng lấy ra một cái đồng hồ đếm ngược. Mặt trên khắc họa ngày canh giờ, một cây châm ở cực hoan chuyển động. Nhìn thoáng qua, hắn lại thu trở về, đối Cơ Nghiêu Họa nói, 2 tháng 09 thiên. 2 tháng 09 thiên. Kia nói cách khác, ly chúng ta đi ra ngoài nhật tử chỉ còn lại có 21 thiên. Cơ Nghiêu Họa nói. Doanh Trạch tiên lặng gật đầu. Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chúng ta vẫn là chiều an trí Ngụy Mạc Sơn động đi, bọn họ hiện giờ hẳn là cũng hướng bên kia đi. Bọn họ trong khoảng thời gian này, đầu tiên là thâm nhập cổ chiến tràng, tuy rằng còn ở bên cạnh khu vực, nhưng cũng là nơi nơi loạn trốn, chạy loạn. Hiện tại tính tính thời gian, phản hồi đến lối vào, cũng ước chừng yêu cầu 20 ngày tả hữu, cái này cũng chưa tính trong đó vô pháp đoán trước xuất hiện tình huống. Cơ Nghiêu Họa nói, làm Doanh Trạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Hảo, chúng ta liền đi tới đi lui hồi phương hướng đi. Chỉ mong có thể giữa đường gặp được bọn họ. Doanh Trạch nói, chiến trường mặt khác một bên, Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết giấu giếm ở ẩn nấp chỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa những cái đó màu xanh lục thân ảnh. Đây là các nàng tìm được nhóm thứ 2 quái vật. Nói thật, này đó quái vật diện mạo đều là như vậy xấu xí, Mộ Khinh Ca cũng không biết hiện tại gặp được, có phải hay không lúc ban đầu gặp phải kia một đám. Trước mắt quái vật, chỉ có một người chỉ huy, mà hắn lại phân hóa thượng chăm chỉ người chấp hành. Trong đó có một nửa tiểu quái vật đều vây quanh hắn, đem hắn chặt chẽ bảo hộ, giữ lại tiểu quái vật. Tắc rơi rụng khắp nơi, siêu tập bọn họ yêu cầu đồ vật. Chúng nó rốt cuộc siêu tập này đó có ích lợi gì? Hề Thiên Tuyết truyền âm ngưỡng mộ Nhẹ Ca hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, không biết. Chúng ta đối chúng nó biết còn quá ít. Chúng ta đã ở chỗ này đợi thật lâu, như thế nào hành động? Hề Thiên Tuyết lại hỏi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, đối Hề Thiên Tuyết nói, lúc này đây, chúng ta muốn bắt sống cái kia người chỉ huy. Bắt sống. Hề Thiên Tuyết hai tròng mắt bỗng chốc trừng lớn. Ai đều biết, bắt sống muốn so giết chết khó thượng quá nhiều. Mộ Khinh Ca nghiêm túc gật đầu, cái kia người chấp hành, một khi giết chết, liền sẽ lập tức trở nên làm bẹp, sau đó hóa thành màu xám trắng bột phấn. Cho nên, chỉ có thể bắt sống. Người chấp hành đều là hắn phân hóa ra tới, cho nên, nếu là muốn cho Ngụy Mạc khôi phục bình thường, phương pháp hẳn là ở trên người hắn. Chúng ta muốn bắt sống một cái mang về. Đạo lý là không sai, chính là. Hề Thiên Tuyết hỏi, như thế nào bắt sống? Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng. Bị nàng thanh thấu tầm mắt ngưng, Hề Thiên Tuyết dần dần minh bạch nàng ý tứ. Ta. Nàng trở tay chỉ hướng chính mình. Mộ Khinh Ca gật đầu. Nàng tầm mắt, hướng Hề Thiên Tuyết trên mặt rời đi, một lần nữa quan sát những cái đó lục ra quái vật. Đối Hề Thiên Tuyết nói, đợi lát nữa, ta đi trước hấp dẫn những cái đó người chấp hành chú ý, chờ đem sở hữu người chấp hành đều hấp dẫn lại đây lúc sau, ngươi liền nhân cơ hội lao ra đi, bắt sống cái kia người chỉ huy. Nhớ kỹ, không cần bị thương hắn, đem hắn gõ vựng, làm hắn mất đi chỉ giác. Hề Thiên Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo. Hai người xác định chiến thuật lúc sau, Mộ Khinh Ca liền cùng Hề Thiên Tuyết giao thân bỏ lỡ, hai người từng người tìm kiếm thích hợp phương vị chuẩn bị hành động. Mộ Khinh Ca muốn dụ địch, tự nhiên muốn vòng đến chính diện, hơn nữa tận khả năng cùng Hề Thiên Tuyết kéo cự ly xa. Hề Thiên Tuyết muốn đánh lén bắt giữ, tự nhiên cũng muốn vòng đến mặt trái, cùng Mộ Khinh Ca ở vào tương phản phương hướng. Hết thảy đều ở lặng yên không một tiếng động chung tiến hành. Mộ Khinh Ca trước một bước tới thích hợp địa điểm, mà Hề Thiên Tuyết cũng thành công vòng tới rồi lục ra bọn quái vật mặt sau. Chuẩn bị tốt sau, Mộ Khinh Ca tay phải hư nắm, linh lung thương xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng ánh mắt lạnh lùng, nhảy ra che giấu nơi, nhanh chóng hướng lục ra bọn quái vật vọt tới. Đi! Tiểu quái vật trước hết phát hiện nàng, lập tức hướng đại quái vật báo động trước. Nay đại quái vật cũng như phía trước gặp được cái kia giống nhau, ngay từ đầu chỉ là phái ba con tiểu quái vật đối phó Mộ Khinh Ca. Nhiên, này ba con tiểu quái vật còn chưa tới kịp phát ra tinh thần công kích, liền trực tiếp bị Mộ Khinh Ca dùng thần sách trung quân trung thủ đoạn giết chết. Nàng phát ra âm tiết rất nhỏ thanh, phạm vi cũng gắt gao là nhằm vào chiều nàng mà đến ba con tiểu quái vật. Ba con tiểu quái vật đột nhiên liền biến thành màu xanh lục chất lỏng biến mất, cái này làm cho đại quái vật thần sắc biến đổi, chỉ huy càng nhiều tiểu quái vật, chiều Mộ Khinh Ca phóng đi. Cơ hồ trừ bỏ canh giữ ở hắn bên người một nửa ở ngoài, mặt khác tiểu quái vật đều nhằm phía Mộ Khinh Ca. Chiến đấu đã bắt đầu, nương hỗn loạn. Hề Thiên Tuyết bảo vệ tốt chính mình phần đầu không bị tinh thần công kích sờ xâm, không ngừng từ phía sau tiếp cận. Đột nhiên, một con tiểu quái vật hướng nàng nơi phương hướng xem ra, Hề Thiên Tuyết bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân mình, đem chính mình che giấu hảo. Tiểu quái vật quét một vòng, tựa hồ cũng không có cái gì phát hiện, liền thu hồi tầm mắt. Hề Thiên Tuyết ở trong lòng âm thầm cảnh giác, tiểu tâm ẩn nút, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chính diện trên chiến trường, Mộ Khinh Ca trong tay linh lung thương không ngừng đánh bay hướng nàng công tới tiểu quái vật nhóm trong miệng phát ra tinh thần công kích, đều bị nàng toàn bộ chắn trở về. Mắt thấy chính mình người chấp hành lấy Mộ Khinh Ca vô dụng, kia người chỉ huy lại tức lại cấp, vung tay lên, hắn bên người dư lại tiểu quái vật chung, lại có một nửa xông ra ngoài, gia nhập chiến đấu. Lúc này, hắn bên người chỉ còn lại có hai mươi mấy chỉ tiểu quái vật bảo hộ. Mà hắn, giờ phút này lực chú ý đều ở Mộ Khinh Ca trên người, căn bản không có nhận thấy được phía sau có người vô thanh vô tức tiếp cận. Hề Thiên Tuyết biết này đó quái vật nhĩ lực thập phần lợi hại, cho nên một đường lại đây, nàng đều là ngừng thở, thật cẩn thận đi tới. Thậm chí, lợi dụng thủy linh căn, ở chính mình dưới chân qua một tầng thủy màng, làm nàng đi đường, căn bản phát không ra một chút thanh âm. Mộ Khinh Ca kịch liệt chiến đấu, khiến cho trường hợp càng thêm hỗn loạn, mà Hề Thiên Tuyết cũng dựa đến càng gần. Mộ Khinh Ca đem vây quanh nàng tiểu quái vật nhóm đều hoành đến bay lên, cái này làm cho đại quái vật càng thêm sốt ruột. Cắn răng một cái, hắn lại phái ra 20 chỉ tiểu quái vật gia nhập, chính mình bên người chỉ còn lại có 4 con. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang đảo qua hắn sở trạm vị trí, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ông! Thần bí âm tiết, từ Mộ Khinh Ca trong miệng phát ra. Nghe thế thanh âm, tiểu quái vật nhóm động tác trở nên chậm chạp lên. Mà ngay sau đó, Mộ Khinh Ca lại phát ra một cái âm tiết, mu. Hô hô hô. Nay một tiếng, phảng phất vạn tiễn tề phát, đem vây quanh nàng sở hữu tiểu quái vật nhóm, đều giết chết. Một màn này, lệnh kia đại quái vật trợn tròn mắt. Chính là lúc này. Hề Thiên Tuyết trong mắt dùng mình, nhanh chóng huy kiếm, sáng ngời thân kiếm, hóa thành thật dài thủy mang, chiều kia đại quái vật thổi quét mà đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đại quái vật thân thể bị nước chảy cuốn lấy, nhanh chóng bọc thành một cái thủy kén, bị xả tới rồi không trung, chiều Hề Thiên Tuyết bay đi. Kia bốn con tiểu quái vật phát ra thét chói tai, thanh âm đâm vào Hề Thiên Tuyết đầu trung đau xót. Dư lại bốn con tiểu quái vật, liều mạng chiều Hề Thiên Tuyết mà đến, muốn đoạt lại bọn họ người chỉ huy. Chính là, Mộ Khinh Ca lại kịp thời đổi tới, chắn bọn họ cùng Hề Thiên Tuyết trung gian, linh lung thương quét ngang qua đi, đưa bọn họ sốc nhập không trung. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 753 chương 753 các ngươi mang về cái quỷ gì? Ba càng. Lục gia đại quái vật thật mạnh dừng ở Hề Thiên Tuyết trước mặt, nàng đem bao lấy đại quái vật thủy gia nhập chính mình linh lực, nguyên bản mềm mại thủy, dần dần động lại lên, biến thành một cái đại khối băng, mà kia đại quái vật tắc bị đông cứng ở trong đó. Đại quái vật bị đông cứng ở khối băng bên trong, kia dư lại bốn con tiểu quái vật giống như đột nhiên mất đi chi giác, định ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, đáy mắt kim quang chợt lóe, nháy mắt liền tiêu diệt bốn cái tiểu quái vật. Thu phục hết thảy, nàng đi vào Hề Thiên Tuyết bên người, kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên có thể đem thủy biến thành băng. Nàng kiếp trước tiếp xúc dị năng giả chung, băng hệ dị năng giả rất ít, nghiên cứu dị năng giáo thụ nói qua, băng hệ là thủy hệ biến đến dị. Băng có thể hóa thành thủy, nhưng là đem thủy ngưng tụ thành băng lại không dễ dàng. Cho nên, Hề Thiên Tuyết lộ ra chiêu thức ấy, lệnh nàng có chút ngoài ý muốn. Hề Thiên Tuyết gương mặt có chút tái nhợt, nhìn Mộ Khinh Ca lộ ra nhàn nhạt tươi cười, gật đầu nói, có thể, nhưng là yêu cầu gia nhập rất nhiều linh lực, bởi vì quá mức tiêu hao linh lực, cho nên ta giống nhau sẽ không làm như vậy. Giải thích xong, nàng lại giơ tay chỉ hướng bao vây lấy đại quái vật khối băng, đối Mộ Khinh Ca nói, này khối băng có thể cho hắn mất đi ý thức, bảo trì hôn mê. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối Hề Thiên Tuyết nói, nếu đã bắt được, chúng ta liền trở về. Phòng trừng Cơ Nghiêu Họa bọn họ hai người, giờ phút này cũng đã hướng cái kia sơn động đuổi. Hảo. Hề Thiên Tuyết gật đầu nói. Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi, ngươi này khối băng có thể duy trì bao lâu? Hề Thiên Tuyết nhấp môi giải thích, chỉ cần ta không ngừng đưa vào linh lực, nó là có thể vẫn luôn bảo trì. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ, mấy không thể tra gật gật đầu sau, cùng Hề Thiên Tuyết cùng nhau mang theo đại khối băng rời đi. Rời đi khi, bọn họ cố tình ở sơn động ngoại để lại ký hiệu, cho nên cũng không dùng lo lắng tìm không thấy, hoặc là đi nhầm lộ vấn đề. Ước chừng 20 mấy ngày sau, Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết mang theo vẫn luôn không có hỏa tan đại khối băng, rốt cuộc đi tới cái kia bị bọn họ phong bế sơn động trước. Mà các nàng đến lúc đó, ở sơn động khẩu ngoại, có hai người. Một người như Tùng Bách đứng, một người lại lười nhác ngồi xổm một bên. Nhìn đến các nàng xuất hiện, hai người trong mắt đều phát ra già kinh hỉ quan mang. Nhẹ Ca, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi có thể tưởng tượng chết ta. Cơ Nghiêu Họa vừa thấy Mộ Khinh Ca hai người xuất hiện, liền kích động đứng lên, mở ra hai tay, chiều nàng nào tới. Mộ Khinh Ca ngay sau đó thân mình chợt lóe, tránh đi Cơ Nghiêu Họa phát lại đầy thân ảnh. Ai ra? Cơ Nghiêu Họa hung hăng một ôm, lại ôm lấy phong bế đại quái vật kia khối đại khối băng. Lạnh băng hơi thở, làm hắn cả người một run run, hít hà một hơi. T. Đây là cái quỷ gì? Cơ Nghiêu Họa nhanh chóng buông ra đôi tay, nhảy đến một bên, đôi tay vây quanh xuống tay cánh tay, dùng sức xoa xoa. Đương hắn thấy rõ ràng Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết mang đến chính là một khối to khối băng khi, biểu tình càng là xuất sắc cổ quái, các ngươi từ nào đào ra đại khối băng? Chuẩn bị mang về giải nhiệt sao? Hề Thiên Tuyết bị hắn nói, đâu đến phụ cười, lại không có giải thích, chỉ là nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đi đến cửa động, giơ tay sờ sờ phong ở cửa động tảng đá lớn thượng. Ít khi, nàng buông tay, đối những người khác nói, cấm chế còn ở. Chúng ta ở chỗ này thủ trong khoảng thời gian này, bên trong cũng thực an tĩnh. Đứng ở cửa động bên doanh trạch cũng mở miệng nói. Các ngươi tới đã bao lâu? Hề Thiên Tuyết tò mò hỏi. Cơ Nghiêu Họa híp mắt nghĩ nghĩ, xoa xoa cằm nói, đại khái 1-2 ngày đi. Hề Thiên Tuyết thần sắc có chút tạm đạm, lại quá 1-2 ngày, nàng liền phải trước một bước rời khỏi cổ chiến tràng. Đến lúc đó, nàng liền phải thực hiện chính mình nói qua nói, chặt đứt nàng đối Mộ Khinh Ca sở hữu niệm tưởng. Nhẹ Ca, ta cùng ngươi nói, chúng ta này một đường đáng kinh ngạc hiểm Cơ Nghiêu Họa lại nhảy bắt đầu. Mộ Khinh Ca lại nhĩ sung không nghe thấy, đối Doanh Trạch nói, chúng ta cùng nhau đem cửa động mở ra. Hảo. Doanh Trạch lưu loát nói. Mộ Khinh Ca giải trừ cửa động phong thạch cấm chế, mà Doanh Trạch tắc phối hợp nàng đem cự thạch nâng lên tới, phóng tới một bên, mở ra cửa động. Vào đi thôi. Mộ Khinh Ca nói. Từ từ. Cơ Nghiêu Họa ngăn lại Mộ Khinh Ca, ánh mắt có chút cảnh giác nói, vạn nhất hắn tỉnh, ở bên trong nổi điên làm sao bây giờ. Chúng ta còn không có tìm được giải quyết trên người hắn vấn đề biện pháp, đem hắn trực tiếp mang sau khi rời khỏi đây lại nghĩ cách sao. Mộ Khinh Ca văng ra hắn tay, cất bước đi vào. Hề Thiên Tuyết nhìn Cơ Nghiêu Họa liếc mắt một cái, cũng đi theo Mộ Khinh Ca đi vào. Nhưng, nàng mới đi rồi hai bước, liền xoay người đối Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch nói, phiền toái hai vị thiếu chủ, đem kia khối băng mang nhập trong động. Dứt lời, nàng liền theo Mộ Khinh Ca trước một bước tiến vào sơn động. Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt mặc danh, nhìn về phía Doanh Trạch hỏi, bất quá một khối băng mà thôi, nàng đến nỗi như vậy để ý sao? Doanh Trạch lại so với hắn nhiều vài phần tâm tư, nhàn nhạt nói không chừng, bọn họ đã tìm được rồi cứu Ngụy Mạc phương pháp. Cơ Nghiêu Họa trong mắt sáng ngời, giơ tay liền ở chính mình trán thượng chụp một chút, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới? Nhẹ Ca luôn luôn thực thông minh, khẳng định đã tìm được rồi biện pháp. Chờ hai người mang theo khối băng vào sơn động chung khi, trong sơn động đã khôi phục ánh sáng, Hề Thiên Tuyết ngồi xổm một bên đốt lửa, Mộ Khinh Ca tắc giải trừ trong động cấm chế. Đem khối băng bông, Cơ Nghiêu Họa hai người lại đem Ngụy Mạc nâng ra tới. Hắn cư nhiên vẫn luôn hôn mê. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca thế Ngụy Mạc bắt mạch, ít khi, nàng mới buông ra cổ tay của hắn, ngang nhau đại chung ba người nói, hắn mạch tượng còn tính bình thản. Mấy ngày này độc tố tuy rằng có điều ăn mòn, nhưng là cũng vẫn là ở khống chế trong phạm vi. Ngươi chính là tìm được rồi cứu hắn biện pháp. Doanh Trạch trực tiếp hỏi. Mộ Khinh Ca giơ tay chỉ hướng đặt ở trong động khối băng, có lẽ, biện pháp liền ở nơi đó mặt. Nơi đó mặt. Cơ Nghiêu Họa nhìn về phía khối băng, kinh ngạc nói. Hề Thiên Tuyết hướng hai người giải thích, chúng ta bắt được một cái lục gia đại quái vật. Cái gì? Cái gì? Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đều là đôi mắt co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía bọn họ hai người. Ta cái xác. Chúng ta hai cái bị đám quái vật kia truy được đến chỗ chạy loạn, trong đó còn gặp được cái gì bộ xương khô quái, bộ xương khô binh lính gì đó, một đường đều là chật vật cực kỳ, trở lại nơi này mới hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Các ngươi hai cái vô thanh vô tức cư nhiên đem quái vật đầu cấp chảo đã trở lại. Ta không nghe lầm đi. Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt kinh ngạc nói. Hề Thiên Tuyết lắc lắc đầu, chỉ hướng cái kia đại khối băng, liền phong ở bên trong. Tiếp theo, nàng đem Mộ Khinh Ca nói qua cái kia suy đoán, tỉ mỉ nói cho hai người. Cho nên, Nhẹ Ca cảm thấy, nếu muốn cứu Ngụy Mạc, liền phải từ cái này người chỉ huy trên người vào tay. Nói không chừng, trên người hắn nào đó đồ vật, chính là có thể giải trừ Ngụy Mạc trong cơ thể độc tố đồ vật. Hề Thiên Tuyết nói, này, nơi này thật là đại quái vật. Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nhìn về phía cái kia đại khối băng, hắn trước sau không quá dám tin tưởng. Vừa rồi hắn đem khối băng mang tiến vào thời điểm, còn gần gũi tiếp xúc quá. Hiện tại hồi tưởng, tổng cảm thấy một thân nổi da gà, da đầu tê dại. Hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Như thế nào biết này quái vật trên người, nào một chỗ đối Ngụy Mạc hữu dụng? Doanh Trạch đưa ra quan trọng nhất vấn đề. Nhắc tới vấn đề này, Cơ Nghiêu Họa cũng an tĩnh xuống dưới. Ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, bị ba người như vậy nhìn chằm chằm, Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, này chỉ là ta phỏng đoán, cụ thể muốn như thế nào ta cũng không biết. Liền ngươi cũng không biết. Kia kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ánh mắt hoan di, cuối cùng dừng ở kia đại khối băng thượng, nhàn nhạt nói, vậy muốn xem hắn. Ba người đều có chút làm không dậy nổi Mộ Khinh Ca dụng ý. Mà Mộ Khinh Ca cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ là đối Hề Thiên Tuyết phân phó, cởi bỏ hắn phần đầu khối băng. Cởi bỏ. Kia hắn tỉnh làm sao bây giờ? Dựa theo ngươi cách nói, những cái đó tiểu quái vật đều là hắn phân hóa ra tới, vạn nhất lại toát ra một đống tiểu quái vật Cơ Nghiêu Họa sắc mặt biến đổi. Doanh Trạch cũng là nhíu nhíu mày. Hề Thiên Tuyết nhưng thật ra không có biểu hiện ra nghi ngờ. Có lẽ là nàng từ nội tâm thập phần tín nhiệm Mộ Khinh Ca duyên cớ. Ở Mộ Khinh Ca phân phó sau, nàng chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, liền đi tới đại khối băng bên, rút về bao trùm ở đại quái vật phần đầu linh lực. Thiếu linh lực chống đỡ, phần đầu khối băng nháy mắt liền biến thành nước chảy rơi xuống. Lục gia quái vật kia trương giữ tợn mặt cũng bại lộ ở bốn người trước mặt. Lại lần nữa nhìn đến người này, hơn nữa vẫn là như vậy gần khoảng cách, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đều không hẹn mà cùng cơ bắp căng chặt, cả người tràn ngập đề phòng. Mất đi khối băng tê mỏi, lục gia quái vật dần dần thức tỉnh. Nhiên, đương hắn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh khi, một cái sắc bén bén nhọn đồ vật, liền để ở nó huyệt thái dương thượng. Khối băng là hoành phóng, kia lục gia quái vật, cũng chỉ có thể nằm. Hắn mở mắt ra, chỉ có thấy đỉnh, còn có Mộ Khinh Ca kia trương lạnh nhạt mặt, cùng với để ở hắn mi tâm linh lung thương. Không cần lộn xộn, ngươi phải tin tưởng, ở ngươi phân hóa ra những cái đó tiểu chú lùng trước, ta thường sẽ trước một bước đâm vào ngươi đại não. Mộ Khinh Ca lạnh băng nói rơi xuống. Đại quái vật thân mình ngẩn ra. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, lộ ra một mặt cười như không cười tươi cười. Thức hảo, ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện. Đại quái vật phình phình đôi mắt đống nhiên trợ to, giờ phút này không chỉ có là hắn, còn có mặt khác ba người mới hiểu được, Mộ Khinh Ca phía trước câu nói kia, không chỉ là cảnh cáo, cũng là thử. Ngươi công kích thủ đoạn chính là những cái đó từ ngươi phân hóa ra tới tiểu chú lùng đi. Mộ Khinh Ca tiếp tục mở miệng, nàng thanh âm tràn ngập hài hước, không ngừng đánh ở đại quái vật trong lòng. Đại quái vật hai tròng mắt theo nàng lời nói đột nhiên co rụt lại, hắn nghe răng, muốn lộ ra hung tướng. Chính là, Mộ Khinh Ca lại đem linh lung thương đẩy đến càng gần một ít, quái vật giữa mày làn da bị đâm thủng, một giọt màu xanh lục chất lỏng từ miệng vết thương ra chảy xuống. Cái này làm cho hắn phá lệ khẩn trương lên, sợ Mộ Khinh Ca thật sự sẽ giết hắn. Sợ chết sao? Mộ Khinh Ca lại nói. Đại quái vật không dám lại động, chỉ có thể dựa trong mắt tới tỏ vẻ chính mình ý nguyện. Kia hai cái phình phình như hết xanh đôi mắt, không ngừng trên dưới chuyển động, cho thấy hắn không muốn chết ý nguyện. Mộ Khinh Ca đối hắn lộ ra sán lạn tươi cười, thanh âm lại vẫn như cũ lạnh băng như đao. Thức hảo, biết sợ chết, kế tiếp sự liền rất hảo giải quyết. Mộ Khinh Ca hơi hơi ngước mắt, hướng Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Hỏa nhướng mày sao. Doanh Trạch hơi hơi nhíu mày, mà Cơ Nghiêu Hỏa lại lập tức minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ. Hắn lôi kéo Doanh Trạch nhanh chóng đi đến Ngụy Mạc bên người, đem trong lúc hôn mê hắn cấp nâng đến gần chỗ. Mà Hề Thiên Tuyết tắc thời khắc chú ý. Một khi đại quái vật xuất hiện không thích hợp thời điểm, liền lập tức đem hắn một lần nữa phong ấn. Mộ Khinh Ca ánh mắt quét Ngụy Mạc liếc mắt một cái, đối đại quái vật nói, xem một chút. Đại quái vật như nàng lời nói, thật cẩn thận chuyển động trong mắt, nhìn về phía Ngụy Mạc. Có thể cứu sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Đại quái vật còn chưa tới kịp mở miệng, Mộ Khinh Ca lại bổ sung một câu, nghĩ kỹ lại trả lời, hắn là người duy nhất có khả năng sống sót hy vọng. Nếu ngươi đáp án làm ta không hài lòng, vậy không có nói đi xuống tất yếu. Đại quái vật sợ tới mức trong mắt co rụt lại, liều mạng trên dưới chuyển động. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, thực hảo. Cứu tỉnh hắn. Đại quái vật trong mắt toát ra chần chờ chi sắc, tựa hồ ở do dự. Hắn lo lắng cho mình cứu Ngụy Mạc sau, sẽ lập tức chết đi. Hắn muốn cùng Mộ Khinh Ca có kẻ mặc cả. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không có cho hắn cơ hội này. Lập tức cứu tỉnh hắn, làm hắn khôi phục. Nếu không, ngươi lập tức chết. Hắn không có việc gì, ngươi có lẽ còn có thể sống. Đừng quên, ở cái này cổ chiến giữa sân, ngươi còn có rất nhiều đồng bạn, ngươi cũng không phải duy nhất. Ngươi đã chết, ta còn có thể lại chảo một cái trở về. Mộ Khinh Ca nói thập phần hữu hiệu, hoàn toàn đánh mất đại quái vật chống cự cảm xúc. Tựa hồ, trước mắt này nhân loại, đã đem hắn chặt chẽ bắt được. Một chút phản kháng, cơ hội đều không có để lại cho hắn. Đại quái vật bất đắc dĩ chung, lại lần nữa nhìn về phía Ngụy Mạc, chậm rãi mở ra hắn miệng. Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch còn có Hề Thiên Tuyết đều tức khắc khẩn trương lên, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt cũng nổi lên nhàn nhạt kim sắc, gắt gao nhìn chằm chằm linh lung thương hạ chỉ vào quái vật. Đại quái vật đem miệng mình trương thật sự đại, giờ phút này bốn người mới thấy rõ ràng, trong miệng hắn là từng hàng một tầng tầng tinh mịn răng nanh. Thập phần dữ tợn khủng bố. Đầu lưỡi cũng là màu lục đậm, thon dài như xà, phần đầu cũng là nhọn nhọn, tràn ngập gai ngược. Mộ Khinh Ca chú ý tới, ở đầu lưỡi của hắn thượng, có một cây thịt quản. Hắn mở ra miệng, một đạo thanh âm từ trong miệng phát ra. Mà trên thực tế, Mộ Khinh Ca thấy được kia thịt quản rung động, thanh âm là từ kia thịt quản trung phát ra. Thanh âm này, nhỏ như mũi kêu ngâm, bén nhọn lại không chói tai. Đối với bốn người, cũng không có tạo thành cái gì không thoải mái ảnh hưởng, bọn họ bảo hộ phần đầu linh lực cũng không có bất luận cái gì dao động. Nhưng là, hôn mê chung ngụy mạc, lại tại đây thanh âm phát ra lúc sau, nguyên bản bình tĩnh biểu tình, trở nên thống khổ dữ tợn lên. A! Đột nhiên, hắn từ hôn mê chung tỉnh lại, hai tay ôm đầu thống khổ kêu rên. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 754 chương 754 sau này, ta sẽ đã quên ngươi, một càng. A! Ngụy Mạc đột nhiên tỉnh lại, đôi tay gắt gao ôm lấy chính mình đầu, phát ra thống khổ kêu rên, không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Hỗn đản này tưởng ra vẻ. Cơ Nghiêu Họa hai tròng mắt co rụt lại, trong tay cây quạt đã mở ra, dự phòng Ngụy Mạc đột nhiên nổi điên. Doanh Trạch cũng là nắm chặt trong tay trường binh, nhìn chằm chằm hắn. Hề Thiên Tuyết đầu ngón tay đã có dòng nước cuốn quanh, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng mệnh lệnh, liền có thể đem đại quái vật một lần nữa phong ấn. Bốn người chung, duy độc Mộ Khinh Ca thần sắc bất biến, vẫn như cũ lạnh buốt mặt, nhìn chằm chằm Ngụy Mạc, nhưng nàng đáy mắt kim sắc lại dần dần nồng đậm lên. Nhiên, Ngụy Mạc vẫn chưa hướng bọn họ bất luận kẻ nào phát động công kích, chỉ là thập phần thống khổ quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn sâu, đôi tay liều mạng chụp phủi chính mình phần đầu. Bị Mộ Khinh Ca dùng linh lung thương chống giữa mày đại quái vật, lại lần nữa từ kia thịt quản bên trong phát ra một tiếng. Ngụy Mạc đột nhiên thân mình ngẩn ra, cả người giống như dại ra định trụ giống nhau, không núp nhích. Bốn người đột nhiên thấy, một đạo màu lục đậm sợi mỏng, từ hắn thiên linh trùng chậm rãi thăng ra, mấp máy thoát ly Ngụy Mạc phần đầu, chiều kia đại quái vật bay tới. Đương kia màu lục đậm sợi mỏng chui vào đại quái vật thịt quản trung sau, Ngụy Mạc mở choáng mắt, tức khắc dọa dựa đến gần nhất Cơ Nghiêu Họa nhảy dựng. Nhưng Ngụy Mạc trong ánh mắt đã không có điên cuồng chi sắc, có chỉ là một mảnh trầm tĩnh. Hắn ánh mắt đảo qua bốn người, lại thấy được kia đại quái vật cùng với chống đại quái vật giữa mày linh lung thương. Cảm ơn. Ngụy Mạc há mồm, dùng khàn khàn mà cứng đờ thanh âm nói một câu, liền lại ngất đi. Cơ Nghiêu Họa chạy nhanh vọt tới hắn bên người, ngồi xổm xuống kiểm tra. Tiếp theo, hắn nâng lên mặt, đối Mộ Khinh Ca nói, hắn lại ngất xỉu. Mộ Khinh Ca đối hắn nói, đem hắn đỡ lại đây. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch lập tức một tả một hữu giá Ngụy Mạc, đem hắn nâng đến Mộ Khinh Ca bên cạnh. Mộ Khinh Ca nhàn rỗi tay, đáp ở Ngụy Mạc trên cổ tay, một lát sau, nàng mới đối Cơ Nghiêu Họa hai người gật gật đầu. Hai người hiểu ý, đem Ngụy Mạc lại nâng trở về. Lúc này, Mộ Khinh Ca ánh mắt mới một lần nữa dừng ở đại quái vật trên người. Kia đại quái vật cũng là nhìn nàng, thấy nàng vọng lại đây, lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười. Chỉ là kia tươi cười thật sự dữ tợn, không hề mỹ cảm đáng nói. Mộ Khinh Ca cũng đối hắn lộ ra một cái tươi cười, chỉ là kia tươi cười không đạt đáy mắt, cảm ơn. Nàng giọng nói chưa tán, linh lung thương liền trực tiếp đâm vào đại quái vật giữa mày. Ba người chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, liền thấy được đại quái vật một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Ngay sau đó, kia đại quái vật thi thể liền như phía trước giống nhau, nhanh chóng làm bẹp đi xuống, sau đó biến thành màu xám trắng bột phấn. Hề Thiên Tuyết thu hồi linh lực chống đỡ, kia một khối to băng cũng nháy mắt biến thành thủy, cùng kia màu xám trắng bột phấn hòa hợp nhất thể. Người giết hắn. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc hỏi ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng quyến lại đây, bằng không. Lưu trữ về nhà ăn tết sao? Ách. Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt dại ra, không lời gì để nói. Hảo đi, hắn thừa nhận Mộ Khinh Ca lời nói có đạo lý, không phải tộc ta vẫn là giết hảo. Chẳng qua, hắn phía trước còn tưởng rằng cái này đại quái vật cứu Ngụy Mạc lúc sau, Mộ Khinh Ca sẽ theo lời thả hắn. Ta chỉ là nói khả năng, trách chỉ trách chính hắn không nghe rõ. Mộ Khinh Ca nhìn ra hắn biểu tình chung ý tứ, nhàn nhạt giải thích. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, đáy mắt dâng lên bội phục chi sắc, đối nàng ánh mắt lưu chuyển nói, chán ghét, thật rào hoạt. Này ra vẻ làm ra vẻ thanh âm, nghe được Mộ Khinh Ca nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá ta thích. Hoa ca ca ca ca ca. Cơ Nghiêu Họa lập tức lại làm càn cuồng tiếu lên. Hề Thiên Tuyết vô ngữ lắc đầu, Cơ Nghiêu Họa nhị khuyết, nàng cuối cùng là kiến thức tới rồi. Doanh Trạch cũng đã sớm thấy nhiều không trách, trực tiếp làm lơ Cơ Nghiêu Họa nổi điên. Mộ Khinh Ca đi hướng Ngụy Mạc, lại lấy ra một cái đan dược, nhét vào hắn trong miệng. Hắn mặt, bị hỗn độn sợi tóc che đậy, ngũ quan như ẩn như hiện. Trên cằm, cũng mọc đầy râu, che đậy hắn nửa khuôn mặt. Hắn đã không có việc gì sao? Hề Thiên Tuyết đi tới, hỏi. Vấn đề này, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch cũng đồng dạng quan tâm. Ngụy Mạc nói như thế nào cũng là thanh anh bảng đứng đầu bảng, lại còn có ổn ngồi như vậy nhiều năm. Nếu cứ như vậy không minh bạch đã chết, hay là lưu lại cái gì di chứng, bọn họ đều sẽ cảm thấy tiếc hận. Không thể hoàn toàn nói không có việc gì. Mộ Khinh Ca mở miệng. Nàng nhìn về phía Hề Thiên Tuyết nói, ta phía trước có đối với ngươi nói qua, linh thức bị thương lúc sau, khôi phục lên rất chậm. Đan dược phần lớn cũng đều là đối thân thể hữu hiệu, đối với linh thức. Chủ yếu là chuyên môn chữa trị linh thức, bảo dưỡng linh thức thiên tài địa bảo quá ít. Vậy ngươi ý tứ là Hề Thiên Tuyết hơi hơi nhíu mày. Mộ Khinh Ca nói, trong thân thể hắn độc tố đã thanh trừ, sẽ không lại tiếp tục ăn mòn hắn. Nhưng là, hắn phía trước thu được tổn hại linh thức, cũng yêu cầu chậm rãi trị liệu. Kia hắn sẽ thế nào? Sẽ không thay đổi thành ngốc tử đi. Cơ Nghiêu Họa mau ngư nói. Thanh Anh bảng đứng đầu bảng, biến thành ngốc tử. Cái này khả năng tính, quả thực sẽ kinh rất chung cổ giới vô số gia tộc cảm. Mộ Khinh Ca lắc đầu, kia đảo không đến mức, chẳng qua khả năng sẽ so trước kia trở nên chậm chạp một ít, phản ứng cũng chậm một chút. Cụ thể sẽ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có hắn tỉnh lại chậm rãi quan sát mới có thể biết. Nàng lời nói, lệnh ba người đều trầm mặc xuống dưới. Ít khi, Doanh Trạch mở miệng hỏi, kia hắn khi nào sẽ tỉnh. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, mới nói, hắn lần này bị thương không rõ, hiện giờ thật vất vả mới thanh trừ độc tố, có lẽ sẽ ngủ thượng mấy ngày, cũng có khả năng sẽ ngủ thượng mấy tháng. Nói, nàng ánh mắt bay tới Ngụy Mạc trên người, khi nào tỉnh lại, liền xem chính hắn. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Hề Thiên Tuyết. Ngươi cùng gia tộc của hắn đều ở Trung Châu, rời đi nơi này sau, ngươi cũng muốn hồi Trung Châu đi. Hề Thiên Tuyết minh bạch nàng ý tứ, lập tức gật đầu, ân, ta phải đi về. Các ngươi yên tâm đi, ta rời đi thời điểm, sẽ niết bạo hắn truyền tống phủ, đem hắn cùng nhau mang đi, đem hắn an toàn đưa về Trung Châu Ngụy gia. Hảo! Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Từ y ỉa giả góc độ, nàng cũng không hy vọng chính mình người bệnh ở còn chưa khỏi hẳn khi có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Hề Thiên Tuyết đem hắn đưa về Ngụy gia, từ người nhà của hắn tới cẩn thận chiếu cố, đây là tốt nhất bất quá. Kia kế tiếp chúng ta. Cơ Nghiêu Họa nói còn chưa nói xong, mọi người liền thấy được Hề Thiên Tuyết thân thể bắt đầu phát ra nhàn nhạt kim quang. Kim quang xuất hiện, làm Hề Thiên Tuyết biểu tình cứng lại. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, ta đã đến giờ. Nàng nguyên tưởng rằng, hẳn là còn có một hai ngày thời gian. Lại không nghĩ, thời gian lại tới rồi. Cơ Nghiêu Họa nhìn về phía Doanh Trạch. Tựa hồ đang hỏi, ngươi không nói chúng ta còn có hai ba thiên tài đi ra ngoài sao? Hiện tại Hề thần nữ đã đến giờ, chúng ta chẳng phải là cũng thực mau liền phải đi ra ngoài. Doanh Trạch cũng nhìn về phía hắn giải thích, đồng hồ đếm ngược cũng chỉ có thể tính một cái đại khái, có một hai ngày xuất nhập thực bình thường. Các ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta có lời muốn đơn độc cùng Mộ Khinh Ca nói. Hề Thiên Tuyết đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch, đưa ra chính mình thỉnh cầu. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, lập tức hiểu được, lập tức liền lôi kéo đầu gô giống nhau Doanh Trạch hướng ngoài động đi đến. Biên đi còn biên lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười, ha ha, các ngươi liều, chậm rãi liều, chúng ta liền ở bên ngoài, bảo đảm cách khá xa xa. Mộ Khinh Ca vô ngữ lắc đầu, mặc dù nàng đã minh xác đã nói với Cơ Nghiêu Họa, Hề Thiên Tuyết cùng chính mình quan hệ, cũng không giống hắn trong tưởng tượng như vậy, hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ động kinh, khống chế không được hắn thần kỳ náo động. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch rời đi sơn động, dư lại một cái Ngụy Mạc, cũng là hôn mê trùng, không hề hay biết. Hề Thiên Tuyết trên người kim quang càng ngày càng sáng, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, cảm ơn ngươi. Mộ Khinh Ca đương nhiên biết nàng cảm ơn chính là cái gì. Nàng chậm rãi lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Này ba tháng, ta quá thật sự vui vẻ. Bất quá, từ nay về sau, ta liền phải hoàn toàn quên mất ngươi. Hề Thiên Tuyết dùng bình tĩnh thanh âm đối Mộ Khinh Ca nói. Chỉ có nàng chính mình biết, giờ phút này nấp trong cổ tay háo chung tay, niết đến có bao nhiêu khẩn, ngực có bao nhiêu đau. Nàng trong lòng có ẩn ẩn chờ đợi, chẳng sợ Mộ Khinh Ca cho nàng một tia hy vọng, nàng nên không màng tất cả đi tranh thủ lưu tại hắn bên người, vĩnh viễn vĩnh viễn. Chính là, Mộ Khinh Ca lại thần sắc nhàn nhạt, không có một chút khó xá bộ dáng. Cái này làm cho Hề Thiên Tuyết trong lòng đau có chút tăng lên, nàng lộ ra tươi cười, biết là cái gì tư vị, mới biết được như thế nào đúng, tuy rằng quá trình sẽ rất khó ngao, nhưng là ta tin tưởng ta có thể. Ngươi xác thật hẳn là đã quên ta. Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng, nói ra nói, lại không phải Hề Thiên Tuyết hy vọng nghe được. Mộ Khinh Ca thở dài, thanh thấu ánh mắt thập phần bình tĩnh. Nàng nâng lên tay, vuốt ve chính mình tả nhĩ, đối Hề Thiên Tuyết nói, ngươi là Hề gia người, lại là thần điện thần nữ, hẳn là biết cái gì là huyễn khí đi. Hề Thiên Tuyết mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Khinh Ca. Nàng biểu tình, Mộ Khinh Ca liền biết, nàng là biết chuyện gì huyễn khí. Ta này cái khuyên hai, chính là một kiện huyễn khí, là ta mẫu thân tự tay chế tạo ra tới. Mộ Khinh Ca lại nói, Hề Thiên Tuyết dưới chân có chút lảo đảo, nàng trong mắt tràn ngập khó có thể tin, nỉ non nói, ta nghe nói qua, 30 năm trước, Tang gia có người luyện chế ra huyễn khí, nàng kia luyện khí thiên phú rất mạnh, đã từng là Tang tộc hy vọng. Chính là không bao lâu, nàng lại mất tích, qua rất nhiều năm, mới bị Tang gia tìm trở về. Ta còn nghe nói, huyễn khí có thể che đậy chân thật, huyễn hóa ra một loại khác cùng chân thật tương phản hình tượng. Cái này giải thích. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, cũng có thể nói như thế. Vậy ngươi Hề Thiên Tuyết thất thanh nói. Nàng ánh mắt phức tạp nói, ngươi là tưởng nói cho ta, ta hiện tại nhìn đến bộ dáng của ngươi, cũng không phải chân thật ngươi sao. Ngươi bộ dáng đều không phải là như thế xuất sắc, mà là bình phàm. Ách! Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng không nghĩ tới Hề Thiên Tuyết sẽ tưởng xóa nhiều như vậy. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là một cái tham mộ bề ngoài người. Hề Thiên Tuyết thân ảnh có chút run rẩy, có chút thương tâm. Không phải. Mộ Khinh Ca đánh gãy nàng lời nói. Nàng nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, đối nàng nói, ta nói ngươi không nên thích ta, là bởi vì ta và ngươi giống nhau. Hề Thiên Tuyết hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. 755 chương 755 mẫu thân, phụ thân được cứu rồi, hai càng. Ngươi không nên thích thượng ta, bởi vì, ta và ngươi giống nhau. Mộ Khinh Ca những lời này, giống như sét đánh giữa trời quang, dừng ở Hề Thiên Tuyết trên người. Nàng hô hấp cứng lại, cô chặt đồng tử lại trừng đến đại đại nhìn về phía trước mắt nam tử. Không, không phải hắn, mà là nàng. Hề Thiên Tuyết không nốc, nàng đã hoàn toàn minh bạch Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ. Nàng mang huyễn khí, mà huyễn khí có thể che giấu chân thật. Nếu che giấu không phải tướng mạo bất đồng, như vậy cũng chỉ dư lại một cái. Huống chi, Mộ Khinh Ca những lời này, đã nói được rất rõ ràng. Nàng cùng nàng giống nhau, là cái nữ tử. Hề Thiên Tuyết trong lòng nổi lên chua xót, không thể tin được nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng duy nhất động quá tâm, lại là bởi vì một nữ tử. Này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ nàng sẽ trở thành toàn bộ trung cổ giới cho cười. Nhiên, nàng để ý không phải này đó. Nàng để ý chính là, Mộ Khinh Ca cư nhiên là nữ tử sự tình. Ngươi không cần phải gạt ta, đúng không? Trong lòng thống khổ tăng lên, làm Hề Thiên Tuyết thực nỗ lực khống chế chính mình sắp hỏng mất cảm xúc. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Hề Thiên Tuyết dưới chân quơ quơ. Nàng có chút thống khổ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đúng vậy, ngươi không cần phải gạt ta. Ta tuyệt không sẽ dây dưa ngươi, ngươi cũng không cần nói dối lừa gạt ta. Vì cự tuyệt nàng, nói chính mình là nữ nhân. Loại sự tình này, Mộ Khinh Ca tuyệt đối làm không được. Cho nên, cũng chỉ dư lại một cái lý do, đó chính là, Mộ Khinh Ca thật là nữ tử, chỉ là bị huyễn khí che giấu chân tướng, làm nàng ở người khác trong mắt, chính là một cái hàng thật giá thật nam tử. Nhìn đến nàng biểu tình, Mộ Khinh Ca có chút áy náy nói, nguyên bản ở phát hiện tâm ý của ngươi khi, liền tưởng nói cho ngươi. Nhưng là, chúng ta ở cổ chiến giữa sân, bốn phía nguy cơ tứ phía, ta lo lắng nói cho ngươi chân tướng lúc sau, ngươi sẽ. Cho nên, mới vẫn luôn chờ tới bây giờ mới nói. Cho nên, ngươi mới cam tâm tình nguyện bồi ta đi cái này khúc mắc. Hề Thiên Tuyết rũ xuống ánh mắt, hàng mi dài che đậy nàng đáy mắt cảm xúc. Mộ Khinh Ca gật đầu, tuy rằng ta là vô tình, nhưng là trước sau hại ngươi động tình. Nếu ngươi có nghĩ thầm muốn luyện tâm, ta có thể làm, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nếu ta hôm nay thật sự có thể thản nhiên buông hết thảy, ngươi có thể hay không tiếp tục giấu giếm bí mật này? Hề Thiên Tuyết lại hỏi. Sẽ không. Ta đã sớm đã quyết định, ở ngươi rời đi nơi này phía trước, hướng ngươi thẳng thắn. Ta không hy vọng ngươi tình căn sai loại, hại chính ngươi. Mộ Khinh Ca nói. Hề Thiên Tuyết khỏe miệng xả ra một cái tươi cười, nàng nâng lên mắt, ánh mắt chung khôi phục một tia thanh lãnh, có vài phần hai người mới gặp khi, thần nữ cảm giác. Nói cho ta, ngươi che giấu thân phận nguyên nhân. Nàng không hy vọng, Mộ Khinh Ca làm như vậy, chỉ là bởi vì cảm thấy hảo chơi, hay là thích nhìn đến giống nàng như vậy nữ tử, một đám đem tâm ném ở trên người nàng. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, đem nàng trong mắt tâm tư sở đến rõ ràng. Ta phụ tộc cũng không ở chung cổ giới, mà ta sinh ra hoàn cảnh, yêu cầu ta là một cái nam tử tới cân bằng khắp nơi thế lực. Cho nên, từ nhỏ ta liền này đây nam tử thân phận sinh hoạt. Ta cũng thừa nhận, rất nhiều thời điểm lấy nam tử thân phận hành tẩu các nơi, cũng đích xác sẽ phương tiện rất nhiều, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Từ nhỏ liền lấy nam tử thân phận sinh hoạt. Hề Thiên Tuyết có chút kinh ngạc. Nàng thử nghĩ, nếu chính mình là Mộ Khinh Ca, từ nhỏ ngụy trang tồn tại, sẽ là một loại cái gì cảm thụ. Kia thư vị, đích xác không tốt. Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, lộ ra cười khổ. Ngươi cho rằng ngươi nói cho ta ngươi là nữ tử, động tâm là có thể trở lại lúc ban đầu sao? Nàng lời nói, lệnh Mộ Khinh Ca nhíu mày, có chút không hiểu. Hề Thiên Tuyết nâng lên mắt, nhìn về phía nàng, ta ở biết chính mình đối với ngươi động tâm khi, liền chưa bao giờ xa cầu quá cái gì. Ngươi là nam hay nữ, với ta mà nói lại có cái gì khác nhau đâu. Ngươi ta thích, từ đầu đến cuối chỉ là một cái Mộ Khinh Ca mà thôi. Mộ Khinh Ca vô ngữ cứng họng. Nhìn Hề Thiên Tuyết, nàng thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Hề Thiên Tuyết lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ngươi yên tâm, ta phía trước liền nói quá, tuyệt không sẽ dây dưa ngươi, vô luận ngươi là nam tử vẫn là nữ tử. Ngươi là của ta tâm ma, rời đi nơi này sau, ta liền sẽ nếm thử đem ngươi bông. Vô luận cuối cùng trong lòng ta hay không còn sẽ có ngươi, ta đều tuyệt không sẽ làm ngươi tồn tại, trở thành ảnh hưởng ta tư tưởng chướng ngại. Mộ Khinh Ca im lặng. Ở trong lòng tự hỏi, này xem như nói rõ ràng vẫn là chưa nói rõ ràng. Lúc này, Hề Thiên Tuyết trên người quang mang lại sáng lên. Tuy rằng Mộ Khinh Ca không có loại này kinh nghiệm, nhưng cũng biết ly nàng rời đi thời gian càng gần. Hề Thiên Tuyết chậm rãi đi đến nàng trước mặt, đột nhiên xinh đẹp cười, đối Mộ Khinh Ca nói, biết ngươi là nữ tử, trong lòng ta muốn làm sự, liền lại mất đi chút cố kỵ. Cuối cùng một lần, làm ta lại tùy hứng cuối cùng một lần. Nói xong. Nàng nhón mũi chân, môi đỏ bay nhanh ở Mộ Khinh Ca trên má nhẹ quét một chút. Mộ Khinh Ca sửng sốt. Hề Thiên Tuyết lại xoay người chạy hướng về phía Ngụy Mạc bên người, từ trên người hắn tìm ra kia cái truyền tống phủ, trực tiếp niết bạo. Tức khắc, Ngụy Mạc trên người cũng nổi lên cùng nàng đồng dạng kim quang. Mộ Khinh Ca, ta sẽ nỗ lực đã quên ngươi. Hề Thiên Tuyết đối Mộ Khinh Ca hô to một câu. Mộ Khinh Ca từ giải ra trung chuyển mắt qua đi. Liền nhìn đến nàng cùng Ngụy Mạc thân ảnh trở nên hư ảo, biến mất ở chính mình trước mắt. Trên má, còn tàn lưu nhàn nhạt thanh hương. Mộ Khinh Ca nâng lên tay, ở phía trước bị Hề Thiên Tuyết thân đến trên má xoa xoa. Trong miệng nói thầm nói, chuyện này tuyệt không có thể làm nào đó nam nhân biết, nếu không Hề Thiên Tuyết sẽ chết. Lúc này, một viên đầu thật cẩn thận từ cửa động thăm tiến vào. Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái liền thấy được hắn, buông tay, tức giận nói, vào đi. Bọn họ đều đi rồi. Cơ Nghiêu Họa cười hì hì đi vào tới, xoa xoa tay, vẻ mặt bắt quái hỏi, nhẹ ca, vừa rồi Hề thần nữ ở kêu cái gì? Nàng muốn đã quên ai? Mộ Khinh Ca tà hắn liếc mắt một cái, nhướng mày nói, rất muốn biết. Cơ Nghiêu Họa lập tức gật đầu, trong mắt bắt quái ánh sáng càng thêm sáng ngời. Chính là, Mộ Khinh Ca lại lạnh lùng cười, đối hắn nói, chờ rời đi nơi này, chính ngươi đến Trung Châu đi hỏi nàng. Chạy tới thần điện hoặc là Hề ra tìm Hề Thiên Tuyết. Tha thứ hắn không có như vậy nhàn rỗi. Còn có một ngày, chúng ta liền phải đi ra ngoài, kế tiếp có tính toán gì không? Doanh Trạch đi đến, mở miệng nói. Cái này đề tài, lệnh Cơ Nghiêu Họa cũng thu liêm vui cười biểu tình. Hắn trước nói, nếu đã biết lại quá 5 năm thần mộ sẽ mở ra, ta trong khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ lưu tại trong gia tộc bế quan, tranh thủ tại đây 5 năm nội, tăng lên tu vi. Đến lúc đó đi xông vào một lần thân mộ. Nói xong, hắn nhìn về phía Doanh Trạch cùng Mộ Khinh Ca. Doanh Trạch nói, rời khỏi sau, ta sẽ trực tiếp hồi Tây Châu, đem gia tộc một ít việc xử lý xong, cũng sẽ bế quan đột phá kim cảnh, lúc sau khả năng sẽ đi rèn luyện một phen. Ta sau khi trở về, muốn về trước một chuyến tăng gia, sau đó liền phải nhích người đi trước Đông Châu Đan Đạo Viện. Mộ Khinh Ca thở dài. Nàng không có hai người như vậy nhiều thời gian. Có thể chuyên tâm ở tu luyện phía trên. Người muốn đi Đan Đạo Viện. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Doanh Trạch cũng hướng nàng xem ra. Mộ Khinh Ca gật đầu. 2 năm trước, Diêu Tinh Hải ở Lạc Tinh Thành, liền cho ta hạ chiến thư. Hắn cùng ngươi ước chiến. Cơ Nghiêu Họa càng thêm kinh ngạc. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu, không phải ước chiến, mà là đấu đan. Kỳ thật, không có hắn này vừa ra, ta cũng sẽ đi đan đạo viện một chuyến, ta còn có vài vị sư huynh sư tỷ ở nơi đó luyện đan, hơn nữa đan đạo đại hội ta cũng rất có hứng thú. Đan đạo đại hội, không sai biệt lắm còn có hơn nửa năm thời gian. Cơ Nghiêu Họa gia tộc, bởi vì Cơ Nhẹ Nhàng nguyên nhân, cùng đan đạo viện đi được rất gần, tự nhiên hiểu biết đan đạo đại hội. Ân. Mộ Khinh Ca gật đầu. Cơ Nghiêu Họa tức khắc hăng hái, giơ tay đáp ở doanh trạch trên vai, đối nàng nói, chờ đến đan đạo đại hội thời điểm, chúng ta hai cái đi cho người trợ uy. Doanh trạch trầm mặc gật đầu. Diêu Tinh Hải muốn ở luyện đan thuật thượng khiêu chiến Mộ Khinh Ca, hắn này hơn nửa năm thời gian hẳn là có thể đột phá kim cảnh, đến lúc đó hắn cũng muốn đi khiêu chiến một chút Diêu Tinh Hải. Kia lúc sau đâu? Đan đạo đại hội sau khi chấm dứt, ngươi sẽ như thế nào? Cơ Nghiêu Họa lại tò mò nói. Mộ Khinh Ca tùy ý nói, có lẽ là tìm một chỗ tu luyện đi. Ta không tưởng nhiều như vậy, rất nhiều kế hoạch đều không đổi kịp biến hóa. Ở cổ chiến tràng cuối cùng một ngày, ba người đều đại ở trong sơn động không có tu luyện, chỉ là nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên giao lưu một chút, tu luyện thượng tâm đắc, hay là ở chiêu thức thượng luận bàn vài cái. Một ngày thời gian quá thật sự mau, khi bọn hắn một lần nữa xuất hiện ở cổ chiến tràng nhập khẩu khe hở trước khi, mới rõ ràng cảm nhận được này 3 tháng đã kết thúc. Lôi vào, đã không thấy Hề Thiên Tuyết cùng Ngụy Mạc bóng dáng. Cơ Nghiêu Họa còn vẻ mặt thất vọng nói, ta còn tưởng rằng này 3 tháng chiến đấu tình nghĩa, có thể làm Hề thần nữ hu tôn hàng quý ở chỗ này chờ chúng ta một ngày, đại gia cáo biệt sau, lại từng người rời đi. Xem ra, hết thảy đều là ta nghĩ nhiều. Doanh Trạch nhàn nhạt nói, Ngụy Mạc tình huống không tốt, nàng tự nhiên phải nhanh một chút đem hắn đưa về Ngụy gia. Cơ Nghiêu Họa điểm điểm, cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa. Hắn nhìn về phía hai người, các ngươi đều phải hồi Tây Châu, nhưng thật ra có cái bạn. Nói, hắn đôi mắt vừa chuyển, vui cười đối Mộ Khinh Ca nói, không bằng tiện đường mang ta một đoạn. Các ngươi phải về Tây Châu, nhanh nhất biện pháp cũng là tới trước Nhu Bắc Phủ, dùng truyền tống trận qua đi. Đi ngang qua Vạn Khả Thành thời điểm, đem ta buông là được. 5 ngày lúc sau, Mộ Khinh Ca cưới Tiểu Mầu, trực tiếp rớt xuống đến Tăng Gia. Tới rồi Tây Châu lúc sau, nàng cùng Doanh Trạch liền đường ai nấy đi, hắn hồi hắn người thắng, nàng liền trở về Tăng Gia. Tiểu Mầu rơi xuống hạ, liền kinh động Tăng tộc người. Mộ Khinh Ca đem Tiểu Mầu vừa thu lại, liền chiều Tăng Lam Nhược cư trú sân đi đến. Đi vào sân, Mộ Khinh Ca phát hiện trong nhà chỉ có Tăng Lam Nhược một người. Mộ Tuyết Vũ không ở, hẳn là đi tu luyện hoặc là đi luyện khí đi. Mà Tang Lam Nhược chính đưa lưng về phía nàng, trong tay ở chọn lửa cái gì. Nghe được kim loại va chạm thanh âm, Mộ Khinh Ca suy đoán nàng hẳn là ở chọn lửa luyện khí tài liệu. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, nàng bóng dáng vẫn như cũ mang theo thiếu phụ phong vận, nhưng là kia một đầu tóc bạc lại phá lệ chói mắt. Mẫu thân. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, thu liễm tâm thần hô. Tang Lam Nhược nghe được Mộ Khinh Ca thanh âm, lập tức buông trong tay đổ vật quay đầu lại. Thấy rõ Mộ Khinh Ca bộ dáng, nàng lộ ra vui mừng tươi cười, "Ca Nhi, ngươi đã trở lại." Mấy năm nay, Mộ Khinh Ca không ngừng luyện chế có thể tu bổ thọ nguyên đan dược cấp Tang Lam Nhược đưa lại đây. Mà Tang Lam Nhược cũng vì không cho nàng cảm thấy áy náy, vẫn luôn nỗ lực tu luyện, đề cao chính mình cảnh giới, đền bù thọ nguyên. Hiện giờ, nàng ngũ quan đã khôi phục lúc trước bộ dáng, nhưng là tóc, lại bởi vì thường cập căn bản, chỉ có thể duy trì màu bạc. Tang Lam Nhược ngưỡng mộ nhẹ ca bước nhanh đi đến, trong miệng nhắc mãi, phải về tới cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ta hảo chuẩn bị ngươi thích ăn đồ ăn. Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười, đi lên đi, đỡ lấy cánh tay của nàng, đối nàng nói, mẫu thân, phụ thân được cứu rồi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 756 chương 756 đến từ người thắng cầu hôn, bà Cảng. Ngươi nói cái gì? Tang Lam Nhược tức khắc kích động lên. Mộ Khinh Ca đem nàng đỡ ổn, nói nữa một lần, mẫu thân, sống lại phụ thân dược vật, ta đã toàn bộ tìm đủ, thực mau phụ thân liền sẽ tỉnh lại, trở lại bên cạnh ngươi. Mộ Khinh Ca nói, rõ ràng tiến vào trong thai, Tang Lam Nhược rốt cuộc nhịn không được, khóc giống lên. Nàng đợi hơn 20 năm, mong hơn 20 năm, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Nàng không hề áp lực chính mình, không thèm để ý hay không ở nữ nhi trước mặt mất mặt, chỉ là tưởng thống thống khoái khoái khóc một hồi, đem trong lòng áp lực cảm xúc, đều khóc ra tới. Mộ Khinh Ca không có đi khuyên nàng, mà là làm nàng ầm ĩ khóc lớn. Trước kia, nàng có lẽ khó có thể thể hội Tang Lam nhược tâm tình. Nhưng hiện giờ, Tư Mạch chẳng qua ngắn ngủn một năm tả hữu không có liên hệ chính mình, nàng liền bắt đầu miên man suy nghĩ, các loại lo lắng. Cho nên, hiện giờ nàng cũng bắt đầu có thể cảm nhận được Tang Lam nhược mất đi trượng phu tâm tình, cái loại này đợi mong, tuyệt vọng chung lại có hy vọng rồi lại thất vọng cái loại này tâm tình. Mẹ con hai người, cứ như vậy đứng ở trong viện khóc lóc. Mộ Tuyết Vũ luyện xong khí trở về, liền thấy được một màn này. Mẫu thân khóc giống bộ dáng, làm nàng sửng sốt, vội vàng chạy qua đi. Nương! Mộ Tuyết Vũ hô một tiếng, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không kịp kinh hỉ nàng trở về, liền vội hỏi nói, lão đại, nương là làm sao vậy? Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nàng, ta nói cho mẫu thân, ta đã gom đủ cứu sống phụ thân sở yêu cầu dược vật. Cái gì? Mộ Tuyết Vũ chấn kinh rồi. Nàng so Mộ Khinh Ca càng có thể thể hội Tang Lam nhược tâm tình. Rốt cuộc, nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền vẫn luôn biết Tang Lam nhược đang chờ cái gì, bọn họ cũng ở ngóng trông cái gì. Lão đại, ngươi nói chính là thật sự. Mộ Tuyết Vũ đã bất chấp đi an ủi mẫu thân, mà là ôm đồm khẩn Mộ Khinh Ca tay, kích động hỏi. Ân. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng lần lượt khẳng định, làm Tang Lam nhược cùng Mộ Tuyết Vũ trong lòng vui sướng càng thêm gia tăng. Bất quá, ta còn muốn trước tiên chuẩn bị một ít đồ vật. Mộ Khinh Ca ở hai người rõ ràng thoáng bình phục lúc sau, đối với các nàng nói. Còn cần chuẩn bị cái gì? Tang Lam nhược kích động giữ chặt Mộ Khinh Ca tay. Lão đại, làm nương nhìn xem cha đi. Mộ Tuyết Vũ đề nghị nói. Mộ Khinh Ca nhìn đến Tang Lam nhược mong đợi ánh mắt, gật gật đầu. Mấy năm nay, tuy rằng các nàng mẹ con gian quan hệ đã hòa hoãn, nhưng là Mộ Khinh Ca vì phòng ngừa Tang Lam nhược lại giống như trước kia. Đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Mộ Liên Thành trên người, cho nên vẫn luôn đều đem Mộ Liên Thành thi thể, đặt ở trong không gian. Chỉ có ngẫu nhiên trở lại Phù Sa Thành khi, mới có thể làm Tang Lam nhược nhìn xem, để giải nỗi khổ tương tư. Ba người trở lại trong phòng, có một gian phòng trống, là chuyên môn để lại cho Mộ Liên Thành. Mộ Khinh Ca vung tay lên, Mộ Liên Thành cùng nằm tại thân hạ huyền băng, liền cùng nhau xuất hiện ở trong phòng. Liên Thành. Tang Lam nhược nhẹ gọi một tiếng, ngồi quỳ ở Mộ Liên Thành bên người, dùng tay cầm khởi hắn tay, nâng lên tới, đặt ở chính mình trên má, nhẹ nhàng vuốt ve. Lão đại, sống lại cha, còn cần cái gì? Mộ Tuyết Vũ thấp giọng hỏi nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, lúc này mới minh bạch, nàng vừa rồi đánh gãy Tang Lam nhược nói, đưa ra làm Tang Lam nhược xem Mộ Liên Thành, chính là vì không nghĩ làm Tang Lam nhược lại nhọc lòng. Sống lại Mộ Liên Thành còn cần cái gì? Bọn họ này đó làm con cái sẽ đi chuẩn bị, Tang Lam nhược chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi Mộ Liên Thành trở về là được. Nhận thấy được nàng tâm ý, Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nên tìm đồ vật, ta đều đã tìm được rồi. Chỉ là có chút trước tự yêu cầu chuẩn bị. Nàng chuẩn bị đi phía trước nàng trụ quá trong tiểu viện, luyện hóa tên kia thần tướng thi thể, rèn luyện xuất huyết dịch. Lúc sau, nàng liền phải nỗ lực đột phá luyện đan thuật, nhanh chóng trở thành thánh cấp luyện đan sư. Bởi vì, không chỉ là sống lại Mộ Liên Thành đan dược yêu cầu thánh cấp đan dược, trị liệu Tư Mạch cũ hoạn đan dược cũng là yêu cầu thánh cấp đan dược. Lão đại, nếu là có cái gì yêu cầu ta làm, ngươi liền nói cho ta. Ta là ngươi muội muội, không thể làm ngươi một người cái gì đều khiêng. Mộ Tuyết Vũ nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi nếu là tưởng giúp ta, phải hảo hảo cho ta luyện khí. Gần nhất Lạc Tinh Thành sinh ý thực hảo. Tang tộc luyện chế binh khí đã có chút cùng không đủ cầu. Mộ Tuyết Vũ lộ ra sán lạn tươi cười, gật đầu nói, hảo. Ta nhất định sẽ hảo hảo luyện khí. Tranh thủ sớm ngày giống lão đại giống nhau, trở thành thánh cấp luyện khí sư. Một năm rưỡi trước, Mộ Tuyết Vũ đã trở thành thần cấp luyện khí sư. Có chi khí. Mộ Khinh Ca hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Mộ Tuyết Vũ đã từng nói qua, chờ nàng trở thành thần cấp luyện khí sư. Liền cấp Mộ Khinh Ca luyện chế một kiện thần cấp áo giáp. Chính là, hiện giờ Mộ Khinh Ca có ngọn lửa khải, đã không còn yêu cầu khác áo giáp, cho nên, này áo giáp luyện chế ra tới lúc sau, Mộ Tuyết Vũ cho nàng, nàng lại chuyển tặng trở về, hiện giờ còn ở Mộ Tuyết Vũ trong tay. Mộ Khinh Ca nhìn Tang Lam Nhược, đối Mộ Tuyết Vũ nói, đừng làm cho mẫu thân ở chỗ này đợi đến lâu lắm, thân thể của nàng tuy rằng đã chậm rãi điều trị hảo, nhưng là cũng chịu không nổi lại lần nữa lăn lộn. Không sai biệt lắm, ngươi liền kéo nàng rời đi. Ta ở Tang gia đã nhiều ngày, đều sẽ đem phụ thân đặt ở nơi này, nàng tùy thời đều có thể tới xem, không cần nóng lòng lúc này. Mộ Tuyết Vũ gật đầu, đem Mộ Khinh Ca nói ghi tạc trong lòng. Thấy Mộ Khinh Ca xoay người phải đi, nàng vội hỏi, lão đại, người muốn đi đâu? Mà lúc này, Tang Lam Nhược cũng từ đối Mộ Liên Thành tưởng niệm trung thoát ra, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, ca nhi, muốn ăn cơm chiều, người muốn đi đâu? Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hai người, hướng bọn họ giải thích nói, ta đi phía trước trụ tiểu viện, luyện chế vài thứ, không biết khi nào mới hoàn thành, các ngươi không cần chờ ta ăn cơm. Muốn luyện chế cái gì cũng không vội với nhất thời, ngươi hôm nay vừa mới vừa trở về, liền cùng chúng ta ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm lúc sau, ngày mai lại vội ngươi. Tang Lam Nhược đứng lên, đối hai cái nữ nhi nói, ta đây liền đi cho các ngươi nấu cơm. Dứt lời, cũng mặc kệ Mộ Khinh Ca có thể hay không đáp ứng, nàng liền rời đi phòng, chiều trong viện phòng bếp đi đến. Mộ Khinh Ca nhìn theo nàng rời đi, nhìn về phía Mộ Tuyết Vũ nói, gần nhất mâu thân cảm xúc nhưng thật ra khá hơn nhiều. Mộ Tuyết Vũ gật đầu, cũng thập phần vui sướng nói, phía trước, nương vẫn luôn đắm chìm ở mất đi cha trong thống khổ, lại sống ở cha có thể sống lại hy vọng, đối chuyện khác đều vô lực quan tâm. Nay 1-2 năm, nàng xác thay đổi rất nhiều. Nói, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca cười nói, đây đều là lao đại ngươi công lao. Ta. Mộ Khinh Ca lắc đầu cười nhạt. Nàng lúc trước nhưng không có như vậy nhiều kịch bản. Ban đầu, nàng chỉ là tới truy tìm một cái chân tướng, lúc sau không nghĩ cùng Tang Lam Nhược, không muốn cùng Tang gia liên lụy bất luận cái gì quan hệ cũng là thật sự. Chẳng qua, sau lại phát sinh sự, quá nhiều đều vượt qua nàng dự kiến, đi bước một diễn biến đến bây giờ bộ dáng. Cơm chiều, Tang Lam Nhược cố ý làm Mộ Tuyết Vũ gọi tới Tang Thuấn Vương, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ ăn. Nghỉ ngơi một đêm, Mộ Khinh Ca ngày thứ hai liền trở lại nàng phía trước trụ trong tiểu viện, lấy ra phần thiên lô, chuẩn bị luyện hóa thần tướng thi thể. Thái sơ gấp hỏa không ngừng đốt cháy thần tướng thi thể, Mộ Khinh Ca thật cẩn thận khống chế hỏa hậu, để tránh một cái không cẩn thận liền đem thi thể thiêu không có, đến lúc đó nàng cũng không biết tìm ai khóc đi. Tuy rằng, nàng để ngừa vạn nhất chuẩn bị tam cụ thần ma thi thể, nhưng là lãng phí là đáng xấu hổ. Nay một luyện hóa, chính là 2 ngày 1 đêm. Đương phần thiên lô chung, bay một đoàn trẻ con nắm tay lớn nhỏ sền sệt máu khi, Mộ Khinh Ca mới nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bình ngọc, cẩn thận đem kia đoàn huyết thu thập. Mộ Khinh Ca mới nắm trong tay trang thần tướng máu cái chai, cảm thán lên, này thần ma thể chất thật đúng là không giống người thường, ước chừng luyện hóa 2 ngày 1 đêm mới thành công. Phải biết rằng, đây chính là thái sơ gấp hỏa, người bình thường dính lên một chút, khoảnh khắc là có thể hóa thành tro tàn. Thu hồi bình ngọc cùng phần thiên lô, Mộ Khinh Ca đứng lên, hô động một chút gân cốt, rối rối người nhìn quặng cu é tiểu viện, trong lúc nhất thời dâng lên một loại cảnh còn người mất cảm giác. Hơn 2 năm trước, nơi này vẫn là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Nguyên Nguyên còn ở, Khương Ly cũng còn ở. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, có chút tạm đạm, luyện hóa thần tướng thi thể sau hảo tâm tình đã chịu chút ảnh hưởng. Đắm chìm ở trong hồi ức một hồi, Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, từ giữa tỉnh lại. Nàng nỉ non lẩm bẩm, Nguyên Nguyên sẽ tỉnh lại, Khương Ly ta cũng sẽ tìm được. Nàng phất tay háo ra khỏi phòng, đi vào viện ngoại đột nhiên dừng lại. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở bên hông hệ cung linh thượng, nàng nhẫn mại tính tình đợi lâu như vậy, nó lại trước sau không có chủ động vang một tiếng. Trong lòng bất an, lại lần nữa dâng lên. Mộ Khinh Ca không có lại do dự, lập tức lấy ra tư mạch để lại cho nàng truyền tin phủ. Hít một hơi thật sâu, nàng đối với truyền tin phủ đạo, ngươi rốt cuộc đi đâu? Bổn tước ra tưởng ngươi, tốc tốc đáp lời. Nếu không, đừng trách ta giết đến nơi ở của ngươi đoạt người. Khí phách một câu nói xong, Mộ Khinh Ca trong tay truyền tin phủ liền lập tức biến mất. Hoàn thành chuyện này, Mộ Khinh Ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, thấp thỏm lại tùy theo mà đến. Nàng sợ chính mình đợi hồi lâu, cũng đợi không được tư mạch hồi âm, lúc ấy, nàng lại muốn giết đến chạy đi đâu tìm hắn. Thần ma đại lục sao? Đối với hiện giờ nàng, còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía không trung, nàng không biết kia phiến thần bí đại lục, rốt cuộc tồn tại với phương nào, dựa vào một đôi chân lại hay không có thể đi đến. Nhưng, vô luận như thế nào, nếu Tư Mạch như vậy mất tích, như vậy phiên biến 3.000 thế giới, hàng tỷ phàm giới, nàng cũng sẽ đem hắn tìm được. Sau đó, lại hung hăng đánh một đốn. Đi ra tiểu viện, Mộ Khinh Ca lại sửa sửa chính mình trên người việc vặt. Muốn chịu thời gian đi tộc địa một chuyến, trông thấy kia mấy cái thái thượng trưởng lão, nhìn xem có không từ bọn họ trong miệng được đến càng nhiều tình báo. Còn có, muốn cho ông ngoại chú ý một chút thần điện bên kia tình huống, tang gia hay không sẽ thu được tiến vào thần mộ cướp đoạt thần cách mời. Mộ Khinh Ca phản hồi Tang Lam Nhược cư trú sân, mới vừa tiến vào, liền nghe được Tang Thuấn Vương ở bên trong nổi trận lôi đình. Buồn cười. Này người thắng thật sự là khinh người quá đáng, muốn cho ta đem Tuyết Vũ gả cho hắn ra cái kia người câm. Quả thực chính là nằm mơ. Cùng người thắng có quan hệ. Người câm. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, nhớ lại tới. Tang Thuấn Vương trong miệng cái kia người câm, hẳn là chính là bị nàng cắt rớt đầu lưỡi Thắng Xuyên. Nếu thật là Thắng Xuyên nói. Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng sâu, nhanh hơn tốc độ chiều trong phòng đi đến. Thằng ngãi này còn chưa chịu đủ giáo huấn, lại chạy ra làm yêu sao. Doanh Trạch đâu? Cũng không hảo hảo quản quản. Mang theo một bụng nghi vấn, Mộ Khinh Ca bước vào trong phòng. Vừa tiến đến, liền nhìn đến Tang Thuấn Vương giận không thể thu bộ dáng. Mộ Tuyết Vũ cũng là vẻ mặt lạnh băng, Tang Lam Nhược trên mặt đồng dạng che một tầng miếng băng mỏng. Đã xảy ra cái gì? Mộ Khinh Ca mở miệng liền hỏi đến. Tang Thuấn Vương ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói. Ca nhi, ngươi tới vừa lúc. Nay ngươi thắng nhị công tử, cư nhiên tới chúng ta tang gia cầu hôn, nói là muốn nghênh thú Tuyết Vũ. Thật đúng là Thắng Xuyên ra tới tìm đường chết. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, hướng Tang Thuấn Vương đi qua đi, hỏi, chuyện khi nào? Liền ở ngày hôm qua. Tang Thuấn Vương tức giận không giảm nói, hắn lần này tới, còn chuyên môn mang theo người thắng một cái rất có địa vị trưởng lão. Mặt mũi nhưng thật ra cấp đủ. Nhưng là kia tư thái lại làm người thập phần không mừng. Hắn còn nói, hắn là bởi vì Tuyết Vũ ném đầu lưỡi, Tuyết Vũ gả vào người thắng là đương nhân sự. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, hắn như thế nào không nghĩ chính mình đầu lưỡi là như thế nào không? Tang Thuấn Vương hừ lạnh một tiếng, ta nói, hắn lại nói đúng là bởi vì ái mộ Tuyết Vũ, mới có thể nhất thời tình thế cấp bách, làm ra loại sự tình này. Nhưng là hắn cũng bị cắt đầu lưỡi, hiện giờ miệng không thể nói. Hắn không trách Tuyết Vũ, nhưng đối Tuyết Vũ vẫn như cũ si tâm bất hối, cho nên mới tới cửa cầu hôn. Ta đã đem hắn đuổi đi ra ngoài, hắn lại phóng lời nói ngày mai lại đến, nếu là chúng ta không đồng ý việc hôn nhân này, chính là cùng người thắng phản bội. Thậm chí, còn lấy ra năm đó các ngươi mâu thân cùng người thắng kia việc hôn nhân nói sự, nói là chúng ta tang gia thiếu bọn họ người thắng. Quả thực chính là hảo không biết xấu hổ. Tang Thuấn Vương càng nói càng khí. Năm đó vì giải quyết người thắng hôn sự, bọn họ tang gia không biết trả giá nhiều ít đại giới, người thắng chỉ kiếm không mệt, này bút nợ đã sớm xả rõ ràng. Hiện giờ, Thắng Xuyên lại còn muốn chuyện xưa nhắc lại, thậm chí còn lấy người thắng tới áp hắn, rõ ràng chính là muốn bức tang gia đi vào khuôn khổ. Người thắng? Hắn có thể đại biểu được người thắng sao? Mộ Khinh Ca khinh thường cười lạnh. Tuy rằng nàng không biết chuyện này Doanh Trạch có biết hay không, nhưng là có thể khẳng định sự. Tới tang gia cầu hôn chuyện này, khẳng định không có thông qua Doanh Trạch, mà là lặng lẽ tiến hành. Nếu không, Doanh Trạch tuyệt không sẽ như vậy không náo làm hắn cái kia ăn chơi chắc táng đệ đệ hồ nháo. Ta thả chết đều sẽ không gả cho hắn. Mộ Tuyết Vũ cắn răng, hung hăng nói một câu. Tang Lam Nhược nghe được nàng những lời này, vội nắm lấy tay nàng an ủi. Tuyết Vũ, ngươi yên tâm, nương tuyệt đối sẽ không làm ngươi gả cho không thích người. Mộ Khinh Ca lúc này hài hước nở nụ cười. Ta xem hắn không phải tới cầu thân, là tới muốn chết. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 757 chương 757 tháng xuyên ngươi ở tìm chết. Một càng. Nhị công tử, chuyện này thiếu chủ không biết. Chính là sấn ta đại ca không ở khi, mới dễ làm. Tháng xuyên trực tiếp đánh gãy đi theo trưởng lao nói, hắn một động tác, đều có bên cạnh gã sai vật thay phiên dịch. Này gã sai vật, cũng không biết hắn là như thế nào dạy dỗ. Này 1-2 năm thời gian, cư nhiên có thể đem tâm tư của hắn đều sờ đến thập phần cẩn thận, toàn vô nửa điểm sai lầm, có thể đại hắn cùng nhân ngôn.